các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 386, hôm nay ta mới biết ta là ta. Vị tiên nhân kia đã đuổi giết tới đây. Cửu vĩ bày ra tư thế tấn công, răng nhọn hơi lộ ra, miệng phun khói đặc màu trắng, cơ thể hơi cong, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Nàng tuyệt đối không phải đối thủ của tiên nhân, nhất là khi đã mất đi năng lực dự báo tương lai, ở trước mặt tiên nhân, nàng chỉ là một con sâu kiến hơi lớn thôi. Nhưng dù có chết, nàng cũng phải đảm bảo thần hồn thứ ba ở sau lưng có thể sống sót, đây là hy vọng duy nhất để nàng và Đồ Vân có thể sống sót trên thế giới này. Vừa rồi tiên nhân tỏ vẻ thích hồ ly con sau lưng, nói rõ nó tuyệt đối là quân cờ mà tiên nhân nhìn trúng. Nàng bị xem như quân cờ vô số năm nên không muốn hồ ly con cũng rơi vào trong tay tiên nhân. Hình như nàng ấy nấy vì việc làm lúc nãy và cũng chấp nhận con hồ ly ngốc sau lưng, cửu vĩ kiên quyết che hồ đồ đồ ở phía sau, để tiên nhân không nhìn thấy nàng. Cút ra ngoài. Cửu vĩ gầm thét với người áo xanh, giống như một con thú mẹ đang che chở cho thú con. Một bàn tay lớn bằng chân nguyên bóp cổ cửu vĩ, cơ thể khổng lồ bị chân nguyên nhẹ nhàng đè lên tường. Hành động đó không có động tác thừa, cửu vĩ cũng không có năng lực đánh trả, nàng giống như gà con tùy ý bị chân nguyên khống chế. Cầu xin ngươi, tha cho nàng. Cửu vĩ chật vật, cầu xin người áo xanh trước mắt. Người áo xanh hơi ngạc nhiên, dừng động tác lại, trong đôi mắt trong veo kia dần dần xuất hiện sự vui đùa. Người áo xanh đè thấp giọng nói khiến nó trở nên khàn khàn, nghiệt xúc dám chống đối tiên nhân. Ngươi đáng chết. Chỉ cần ngươi tha cho nàng, muốn ta làm gì cũng được. Cửu vĩ không sợ nhìn chằm chằm người áo xanh trước mặt, nàng nói. Nàng đã từng rất sợ tiên nhân nhưng bây giờ cũng không sợ, bởi vì nàng đã chịu đủ rồi. Khi bị chia ra khỏi cơ thể Đồ Vân, nàng đã biết, mình chỉ là thủ đoạn để tiên nhân kiềm chế Đồ Vân thôi. Nàng chỉ là nỗi căm hận mà tiên nhân tiện tay chế tạo ra để khiến Đồ Vân suy yếu thôi. Nhưng bây giờ khi gặp hồ ly con, nàng cũng muốn bảo vệ nó. Rõ ràng là do căm hận biến thành, vậy mà muốn bảo vệ, cửu vĩ cảm thấy mình hơi buồn cười. Nhưng càng như vậy, lúc cửu vĩ đối mặt tiên nhân, ngược lại càng không sợ. Người áo xanh thấy cửu vĩ thấy chết không sờn, hắn chậm rãi giơ tay lên, hình như cửu vĩ cũng chấp nhận số mệnh, nàng nhắm mắt lại. Nàng không cảm nhận được đau đớn, cũng như cảm giác hít thở không thông. Bàn tay bằng chân nguyên nhẹ nhàng vỗ đầu mình. Cửu vĩ đang nhắm mắt thì mở mắt ra, nàng nghi ngờ nhìn người áo xanh, chẳng lẽ bây giờ tiên nhân đã theo chủ nghĩa nhân đạo rồi sao? Còn phục vụ việc giảng giải thế nào là an tử? Nơi này ẩm ướt nhớp nháp, chẳng lẽ là nơi ở của người sao? Xem ra ngươi cũng vất vả. Giọng nói đùa giỡn truyền đến, nàng nhìn thấy ánh mắt của Âu Dương tràn đầy ý cười. Có ý gì? Cửu vĩ không hiểu chuyện gì xảy ra, nàng nhìn Âu Dương, mà đồ đồ ở sau lưng thì vất vả chui ra khỏi cơ thể cửu vĩ. Hồ ly con nghe được giọng Âu Dương, nàng cầm kèn, ngạc nhiên nhìn Âu Dương mà la lớn, đại sư huynh. Ngươi đến rồi. Hồ ly con nói xong thì nhảy xuống khỏi cơ thể cửu vĩ, nhào vào trong ngực Âu Dương. Âu Dương ôm nàng, nhẹ nhàng nâng nhóc con lên, nhẹ giọng hỏi thăm vừa rồi đồ đồ xảy ra chuyện gì. Hồ ly con cọ ngực Âu Dương, ngửi mùi trúc trên người đại sư huynh rồi nàng mới nói líu ríu, đại sư huynh, mẫu thân đồ đồ trở về. Ngươi nhìn đi. Mẫu thân, đây là đại sư huynh. Hồ ly con quay đầu, vui vẻ giới thiệu đại sư huynh của mình cho cửu vĩ đang đờ đẫn biết. Tình huống gì vậy? Đại sư huynh. Thần hồn thứ ba nhận một vị tiên nhân là sư huynh. Cửu vĩ đờ đẫn nhìn hồ đồ đồ bị Âu Dương ôm trong ngực. Cửu vĩ nghe hồ đồ đồ giới thiệu mình, nàng hơi đỏ mặt, xấu hổ, hồ đồ đồ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tiên nhân trước mắt biết. Nàng chỉ là kẻ trộm muốn chiếm cơ thể mà thôi, cửu vĩ vừa định mở miệng phủ nhận hồ đồ đồ, nhưng đã bị Âu Dương lên tiếng trước. Âu Dương nhìn cửu vĩ trước mắt, trong ánh mắt mang theo ý cười, hơi khom người, ngài là mẫu thân của đồ đồ sao? Lần thứ nhất gặp mặt, chào ngài. Giống như người vừa bóp cổ uy hiếp nàng lúc nãy không phải là Âu Dương vậy, hắn ăn ý không nói vừa rồi xảy ra chuyện gì. Cửu vĩ hồi sửng sốt nhưng lập tức hiểu tiên nhân muốn giữ hình tượng cho mình trước mặt hồ ly con. Vội cuống quýt đáp, chào ngài, đa tạ ngài chăm sóc nàng. Một người một cáo cúi đầu, ăn ý không vạch trần trước mặt hồ đồ đồ, cũng ăn ý chấp nhận thân phận của nhau. Mà ở bên ngoài, một luồng ánh sáng xuyên qua vạn yêu điện, xuyên vào bụng Tịnh Tử tới cống thoát nước. Ánh sáng trắng chiếu vào cửu vĩ cảm giác cái đuôi bị đứt của mình đã mọc ra một cách kỳ lạ. Trong hoảng hốt, một cửu vĩ khác ôm cửu vĩ trước mặt, sau đó cùng nhau hòa thành một. Là Đồ Vân đã chết? Hay là lực lượng của nhân cách tên Đồ Vân đã chết, được để lại nhưng cũng không tán thành nhân cách do căm hận biến thành này? Trong đầu cửu vĩ có vô số ký ức ùng ùng kéo đến, ngơ ngác nhìn Âu Dương và Hồ Đồ Đồ. Ta là ta, Đồ Vân là ta, ta cũng là Đồ Vân, nàng cũng là Đồ Vân, nàng cũng là ta. Cửu vĩ nhìn Hồ Đồ Đồ trong ngực Âu Dương một hồi, mới giật mình nghĩ tới thứ nhốt mình không phải hàng rào sắt trước mặt hay là mật thất u ám vĩnh viễn không có ánh mặt trời này mà là chính bản thân mình. Là nhân cách luôn cảm thấy mình chỉ là vật thay thế do tiên tạo ra. Cửu vĩ đột nhiên cười, trong hoảng hốt, nàng giống như thấy được một bản thân khác bị tiên nhân cầm tù trên bầu trời, bị vô số xiềng xích trói chặt đang ngẩng đầu lên cười với chính mình. Trái tim lạnh lẽo đột nhiên trở nên ấm áp. Cửu vĩ cúi đầu với người áo xanh, tỏ lòng biết ơn. Một là tạ ơn tiên nhân giúp mình tìm về bản thân, hai là giữ gìn mặt mũi cho mình trước mặt hồ ly con. Hắn rất dịu dàng, là sự dịu dàng quan tâm từng chi tiết, đánh thẳng vào nội tâm. Cửu vĩ sẽ mãi mãi nhớ tới người áo xanh đó. Mà Âu Dương thì lại mịt mờ cười đáp với cửu vĩ. Một thoáng khai sáng tỉnh ngộ, hôm nay ta mới biết ta là ta. Âu Dương ôm hồ ly con trong ngực, nhìn giao diện thuộc tính của cửu vĩ, trong lòng cảm thán. Tính danh, cửu vĩ, toàn bộ hình thái. Tu vi, nguyên anh đại viên mãn, đang phong ấn. Tư chất, 9. May mắn, 9. Mị lực, 10+2. Tư chất âm luật, 10. Kỹ năng đặc biệt, mê hoặc chúng sinh, đã mở khóa, mị lực cộng 2, dự báo tương lai. Đánh giá, đây là một con thú cái trưởng thành cực phẩm, yêu nàng thì chắc chắn không lỗ. Cơ thể không hoàn chỉnh ban đầu đã trở thành một cơ thể hoàn chỉnh và cụm từ trong phong ấn, phía sau kỹ năng dự báo tương lai cũng hoàn toàn biến mất, theo lý thuyết, cửu vĩ trước mặt đã hoàn toàn kế thừa sức mạnh đã từng thuộc về Đồ Vân. Hắn tự mình tới đây là muốn cản cửu vĩ trước mặt, không ngờ cửu vĩ đã bị Đồ Đồ cảm hóa. Vận mệnh trêu người, rất khó nói tất cả những chuyện này cũng là kế hoạch của Đồ Vân đã từng nuôi dưỡng Hồ Vân ở Đồ Sơn. Tất cả những chuyện này cũng do Đồ Vân dự đoán được tương lai rồi bày ra sao? Chỉ là một yêu thần bẩm sinh mà có thể làm được tới mức này sao? Hèn gì tiên nhân muốn bắt nàng lên trời? Cửu vĩ cúi người nói với Hồ Đồ Đồ trong ngực Âu Dương, nhóc con, nâng móng vuốt lên. Hồ ly con không hiểu lắm nhưng cũng giơ móng vuốt lên, cửu vĩ dùng chóp mũi hơi đụng vào. Một luồng ánh sáng màu đỏ biến thành một đóa sen đỏ bay ra từ trán cửu vĩ chui vào trán hồ ly con. Hồ ly con ngẩn ra, ngủ thiếp trong ngực Âu Dương. Ngươi chuẩn bị làm gì? Âu Dương hỏi cửu vĩ giống như ngọn núi lớn trước mặt. Cửu vĩ ngẩng đầu, bình tĩnh nói, ta đã không có cơ thể, đã ở đây chờ đợi vô số năm nhưng ta cũng không muốn đi ra, chỉ muốn ở đây nhìn nàng tiếp tục đi, muốn coi thử nàng có thể đi tới mức nào. Cuối cùng thì các ngươi muốn làm gì? Âu Dương nhíu mày, hỏi. Làm gì? Tiên nhân muốn tiếp tục làm tiên nhân. Chúng ta không muốn tiên nhân trở thành tiên nhân lần nữa, mà có người muốn thành tiên nhân mới. Cửu vĩ nhìn Âu Dương, hơi chần chừ mà nói. Nghe cửu vĩ nói, Âu Dương đã hiểu được hàm nghĩa trong đó. Cửu vĩ báo cho hắn ba tin tức. Tiên nhân đã lên kế hoạch mở ra tiên môn sau kiếp nạn của tiên nhân. Mà có một phe muốn ngăn cản tiên nhân tiếp tục trở thành tiên nhân. Nhưng cũng có một phe muốn thay thế tiên nhân trở thành tiên nhân mới. Ba phe đánh cờ, cho tới hôm nay cũng chưa phân ra thắng bại. Hồ Vân, Động Hư Tử thậm chí cửu vĩ trước mặt thuộc về phe nào? Ngăn cản tiên nhân trở thành tiên nhân? Hay muốn trở thành tiên nhân mới và cũng muốn ngăn cản tiên nhân cũ tiếp tục trở thành tiên nhân? Ánh mắt Âu Dương đột nhiên co lại, nhìn cửu vĩ thấp giọng hỏi, ngày tiên môn được người mở ra, chính là lúc các ngươi chính thức đánh cờ đúng không? Tất cả thế lực sẽ đạt được mục đích khi lão nhị Lãnh Thanh Tùng nhà mình dùng kiếm mở thiên môn. Cửu vĩ không trả lời, nàng trở về hàng rào, nhắm mắt nghỉ ngơi. Rồi chợt thế giới quay cuồng, Âu Dương ôm Hồ Đồ Đồ đang ngủ say về trong thế giới con. Cửu vĩ đã biến mất, thay vào đó là hồ ly con đang ôm lấy áo Âu Dương, chép miệng ngủ say. Vô số suy nghĩ chợt lóe trong đầu Âu Dương, hèn gì lão nhị nhà mình là chìa khóa mở ra kiếp nạn lớn của thế giới này. Dù phe nào đạt được thắng lợi thì lão nhị nhà mình cũng là người thắng. Vì là người đặc biệt nên bọn họ sẽ không cho phép người thắng như Lãnh Thanh Tùng có bất cứ tình cảm nào, cũng giống như thanh kiếm chém tiên thời thượng cổ, Lý Thái Bạch, bắt phải tu Thái Thượng Vô Tình Thanh Liên kiếm đạo. tất cả đều là trùng hợp, cũng là điều tất nhiên. Lý Thái Bạch chém tiên từ chối con đường sống duy nhất tiên nhân để lại, cuối cùng là do Lý Thái Bạch cảm thấy không thể tự chém hết tiên hay các tiên nhân tự nguyện bị Lý Thái Bạch giết để trải qua kiếp nạn. Âu Dương cảm thấy suy nghĩ của mình rất rối, nếu như trước mặt có một ván cờ, như vậy bàn cờ này đã hỗn loạn, vô số kỳ thủ đang xen một chỗ. Bọn họ vừa là kẻ địch, vừa là người giúp đỡ, muốn đưa đối phương vào chỗ chết lại muốn giúp đối phương đi tiếp. Âu Dương chậm rãi thở phào, người phàm muốn lật tung bàn cờ này quả nhiên không dễ dàng. Nhưng càng như vậy, trong lòng Âu Dương tâm càng cảm thấy vui mừng. Chuyện cấp dưới chiếm quyền như này dù trong kiếp trước hay trong thế giới bây giờ vẫn khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Tiêu Phong đứng trong vạn yêu điện đã biến hóa hình dạng, dù vẫn là hình người, nhưng rồng hổ cắn vai, cơ thể rồng hổ uốn lượn làm cánh tay, tay hổ vuốt rồng, chân rùa chống đỡ cơ thể, kỳ lân di chuyển trước người, cánh phượng dương cao, vẫy kỳ lân bảo vệ đầu giống như người mặc áo giáp. Ánh mắt kiên định, khí phách hiên ngang, Tịnh Tử, Điêu Mao, Long Bông ở phía sau, một người ba con thú, đối mặt với vô số thần hồn yêu thần bẩm sinh trong vạn yêu điện. Vô số thần hồn bay lơ lửng nhìn chằm chằm vào bốn kẻ từ bên ngoài vào đứng phía trước, trong mắt bọn họ, dù một người ba con thú phía trước không phải yêu tộc, nhưng cũng tương tự yêu tộc, tóm lại có thể tính là bán yêu. Bọn họ là yêu tộc mà lại giúp một tu sĩ nhân tộc mang cửu vĩ biến mất ở trước mặt tất cả mọi người. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Đó là cửu vĩ. Cửu vĩ của ta. Cứ biến mất như vậy. Ta còn chưa bị roi đánh trúng mấy lần, cửu vĩ thích nhất là cầm roi quất chúng ta mà. Mau trả cửu vĩ cho chúng ta. Vô số tiếng la thảm thiết xoay xung quanh Tiêu Phong, hét to với Tiêu Phong. Hai tay Tiêu Phong nắm lại thành nắm đấm, hắn tức giận, bọn rác rưởi này dám cướp sư tỷ với ta sao? Dù sư tỷ biến thành tỷ tỷ, gương mặt thay đổi thì vẫn là người của mình. Sư tỷ có thể tự do thay đổi thế này thật sự quá tuyệt vời. Ta phải bảo vệ sư tỷ. Tiêu Phong nghĩ tới chuyện này, ý chí chiến đấu càng tăng cao, tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên trong hai nắm đấm của Tiêu Phong. Khi không khí giữa hai phe hết sức căng thẳng, Tịnh Tử sau lưng Tiêu Phong đột nhiên đau bụng, nó há mồm nôn mửa. Quẹ. Khi Tịnh Tử nôn mửa, Âu Dương và Hồ Ly con bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vạn yêu điện đang rối bời khiến Âu Dương lông nhíu mày quát, các ngươi nhao nhao cái gì? Tất cả đều muốn chết phải không? Tất cả thần hồn nín thở khi thấy hồ ly con trong ngực Âu Dương. Đây là cửu vĩ lúc còn nhỏ. Cửu vĩ lúc còn nhỏ đáng yêu quá. Âu Dương khó chịu nhìn đông đảo thần hồn yêu thần bẩm sinh muốn tiến lên phía trước, chân nguyên trong cơ thể phun trào, lạnh lùng quát, nếu tiếp tục tới gần thì chết. A. À, chết. Tiểu tử ngươi ở trong vạn yêu điện của yêu tộc ta mà dám tỏ vẻ oai phong. Một giọng nữ trầm vang lên, Âu Dương đang oai phong bá đạo lập tức cứng đơ tại chỗ. Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ này, ít nhất Âu Dương nhiều năm cũng không có nghe qua. Âu Dương nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, xoay người chào hỏi, sư nương, đã lâu không gặp. Theo tiếng động nhìn lại, không biết từ khi nào đã xuất hiện một vương tọa bằng đá khổng lồ ở trung tâm vạn yêu điện và có một người đẹp tuyệt trần mặt lụa trắng đang ngồi trên vương tọa. Khác với cửu vĩ trời sinh mỹ cốt vừa rồi, nữ nhân trước mắt làm cho người ta có một cảm giác lạnh thấu xương như hàn băng, giống như người ở vị trí cao thời gian dài, có sự cao quý và khí phách coi thường chúng sinh. Trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc, điều khiến người ta nắm cổ tay thở dài chính là đôi mắt được quấn một dải lụa màu đỏ, nếu như đôi mắt không bị che đi thì chắc chắn đó là một đôi mắt câu hồn phách người. Một con rắn trắng loãng không tì vết nhô đầu ra từ phía sau nữ tử, trong đôi mắt màu đỏ lộ ra vẻ hung ác, nhìn chằm chằm vào Âu Dương. Chính là một vị tuyệt sắc như vậy, nhưng vừa ra sân lại khiến toàn bộ vạn yêu điện ấn nút tạm dừng, tất cả thần hồn trong vạn yêu điện mất đi tiếng động giống như bị đóng băng. Ngay cả ba con sủng vật Tịnh Tử cũng không ngoại lệ, đều bị đóng băng tại chỗ. Tiêu Phong chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo thấu xương không ngừng rót vào thân thể mình, không chỉ cử động mà ngay cả ý thức cũng trở nên cứng ngắc. Sau khi nữ tử mở miệng, Âu Dương vốn còn kiêu ngạo lại giống như gà mắc bệnh dịch. Hắn cúi đầu nhìn về phía nữ nhân trước mắt một cách nịnh nọt. Không phải nói nơi này tối đa chỉ có thể đến Nguyên Anh sao, lão nữ nhân này vào bằng cách nào? Âu Dương thầm mắng to trong lòng, nhưng vẻ tươi cười nịnh nọt trên mặt lại không giảm chút nào. Người khác không biết nữ nhân trước mắt khủng bố đến mức nào, nhưng Âu Dương hắn lại biết được, ngay cả vị sư phụ chia 5 năm kia mà gặp nàng cũng phải vịn eo đi ra ngoài. Nữ nhân trên vương tọa không phải ai khác, chính là tình nhân cũ của sư phụ của Thường Hiểu Nguyệt, quốc chủ Vạn Yêu Quốc, Thường Tố Trinh. Âu Dương nhìn về phía nữ tử trên vương tọa, bản thuộc tính hiện ra không sót một cái gì. Danh tính, Thường Tố Trinh, Thôn Thiên Mãn. Tu vi, độ kiếp tầng 9. Căn cốt, 9. Mị lực, 9. May mắn, 9. Tư chất thôn phệ, 10. Kỹ năng chuyên môn, thôn phệ thiên địa. Đánh giá, tiểu tử ngươi cẩn thận vô cùng cẩn thận cho ta. Ta cẩn con mẹ nhà thần, ta trốn tránh nàng còn không kịp. Vị Vạn Yêu nữ vương trước mắt này có tính tình như thế nào, Âu Dương đã sớm lĩnh giáo qua, nữ nhân này lòng dạ độc ác, nói giết người là giết người, đến mắt cũng không chớp một cái. Âu Dương mắng to ở trong lòng, lần đầu tiên mình gặp nàng, đã bị nàng dùng độc rắn dán ở Vạn Xà Quật trong 3 ngày 3 đêm. Nếu không phải mình bán lão nhị cho Thường Hiểu Nguyệt làm lão công, thì e rằng không chỉ có 3 ngày 3 đêm, mà mình đã bị cho rắn ăn tại chỗ. Chẳng phải mình chỉ hát một bài, nghìn năm đợi một lần, với nàng sao? Ngươi cũng gọi là Tố Trinh, ta hát bài, nghìn năm đợi một lần, thì sao? Cho nên, học chơi rắn vẫn phải học Hồ Vân, mình thật sự chơi không lại. Tiểu tử có phải ngươi đang mắng ta ở trong lòng không? Thường Tố Trinh ngồi trên vương tọa nghiêng đầu, cặp mắt bị tơ lụa che kín kia giống như có thể nhìn thấy được nội tâm của mình. Âu Dương cả kinh trong lòng, vẻ nịnh nọt trên khuôn mặt càng sâu, hắn cúi đầu khom lưng nói với Thường Tố Trinh trước mắt, sư nương, sao ngươi lại nói như vậy, đã nhiều năm không gặp ta thật sự rất nhớ ngươi, trong lúc nhất thời kích động không biết mở lời như thế nào thôi. Ha ha, thật sao? Thường Tố Trinh đưa tay vuốt ve con rắn trắng phía sau một chút, con rắn trắng lập tức bắn về phía Âu Dương giống như một mũi tên nhọn, trong nháy mắt nó đã biến mất giữa không trung. Âu Dương hơi lui về phía sau một bước, chân nguyên dâng trào, con rắn trắng đột nhiên xuất hiện phía sau mình trực tiếp bị chân nguyên bao phủ chặn lại, hai cái răng rắn lóe ánh sắc bén hăm he của Âu Dương, hồ đồ đồ nhìn thấy vậy cũng sợ hãi gào thét. Sư nương, đây cũng không phải là phương thức chào hỏi. Âu Dương lộ ra ánh mắt lạnh lùng nhìn Thường Tố Trinh trước mắt, bình tĩnh nói. Ngươi và sư phụ ngươi đều là tên hỗn đản không có tâm can, bao lâu nay sư phụ ngươi cũng không đến thăm ta, những năm này tiểu tử ngươi có nghĩ tới ta một lần sao? Thường Tố Trinh hừ lạnh một tiếng. Giọng điệu không giống như oán hận, mà là trách cứ nhiều hơn, Âu Dương thuận theo chiều gió giả vờ không biết sư nương trước mắt đang dở tính trẻ con. Đều do lão tiểu tử Hồ Vân kia. Lại để lão tử chùi đít cho hắn. Âu Dương thầm mắng một tiếng, trên mặt lại treo lên ý cười nói, sư nương ngài nói như vậy, bánh cây nướng kia của ngài làm ta thèm mãi thôi, ta đây bị sư phụ ta ném ở Thanh Vân Tông 10 mấy năm, thật sự không biết đại môn nhà ngài ở nơi nào, mặc dù ta thân ở Thanh Vân Tông, nhưng lòng vẫn luôn nghĩ đến ngài. Âu Dương vẻ mặt chân thành, khóc lóc kể lể vô cùng cảm động, ít nhất sương lạnh trên mặt Thường Tố Trinh đang ngồi trên vương tọa hơi buông lỏng một chút. Chật, dám so kỹ năng diễn xuất với ta. Mấy cô gái này cũng dễ lừa như 10 mấy năm trước. Âu Dương đắc ý trong lòng nhìn Thường Tố Trinh trước mắt thầm nghĩ. Lại nói tiếp cũng thật nhanh ha, chỉ chớp mắt ngươi đã lớn như vậy rồi. Thường Tố Trinh đột nhiên có chút cảm thán nhìn Âu Dương trước mắt. So với yêu tộc, thời thơ ấu của nhân tộc vô cùng ngắn ngủi, nếu như không tu luyện, sinh mệnh cũng ngắn ngủi như vậy, so với sinh mệnh lâu đời của yêu tộc thì giống như phù dung sớm nở tối tàn. Chuyện về cửu vĩ đã kết thúc chưa? Thường Tố Trinh nhìn thoáng qua tiểu hồ ly đang ngủ khò khè trong lòng Âu Dương. Ngài biết chuyện này. Âu Dương ngây người một chút rồi hỏi. Thường Tố Trinh cười lạnh một tiếng nói, nếu như ta không biết, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi vào nơi này. Xem ra lão đầu tử an bài rất chu đáo chặt chẽ nha. Âu Dương sắc mặt chỉnh tề, nhớ tới bí mật của yêu thần bẩm sinh ở nơi này, nghiêm túc nói, sư nương, ta tới nơi này phát hiện ra một bí mật lớn liên quan đến yêu tộc. Cái gọi là yêu thần bẩm sinh cũng chỉ là để mượn thể trùng sinh mà thôi. Nếu chuyện này truyền ra chắc chắn sẽ gây ra náo loạn trong yêu tộc, hơn nữa còn liên quan đến căn cơ của yêu tộc, Âu Dương giống như tranh công nói ra bí mật này với Thường Tố Trinh. Thường Tố Trinh lộ ra vẻ đã sớm biết, khinh thường nhìn thoáng qua thần hồn yêu thần bẩm sinh ở xung quanh nói, chỉ có phế vật huyết mạch hỗn tạp mới cần tới nơi này để được những lão gia hỏa già của này thay thế. Ngài cũng biết. Âu Dương dạy ra, nhìn Thường Tố Trinh trước mắt mà khô khan nói. Tiểu tử, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ngàn vạn năm qua yêu tộc chỉ dựa vào truyền thừa của những cái gọi là yêu thần bẩm sinh này để tồn tại chứ. Yêu tộc thật sự khinh thường và tiếp nhận tên thật của người khác, muốn sáng tạo ra tên thật chỉ thuộc về mình. Giọng nói của Thường Tố Trinh bình thản nhưng lại tràn đầy khí phách. Người ta đều biết, vậy mình còn có thể nói cái gì đây? Chỉ có thể hô soái soái soái. Thường Tố Trinh nhìn chằm chằm Tiểu Hồ Ly trong lòng Âu Dương một hồi, ngay sau đó cuốn Âu Dương và Tiểu Hồ Ly vào trong một đám gió đen, biến mất trong Vạn Yêu Điện. Cho đến khi Thường Tố Trinh rời đi, với một tiếng trống giận, Tiêu Phong mới nắm giữ được thân thể của mình một lần nữa. Quả nhiên mình vẫn quá yếu. Đối mặt cường giả thì ngay cả thân thể của mình mà mình cũng không điều khiển được. Tiêu Phong nhìn hai tay của mình, có chút không cam lòng. Đậu phộng. Sao đại lão lại để chúng ta ở lại rồi? Ba con sủng vật Tịnh Tử lộ ra vẻ mặt ngơ ngác líu ríu. Thần hồn của những yêu thần bẩm sinh kia vừa khôi phục lại ý thức đã chui vào trong pho tượng, cảm giác áp bách mà nữ nhân vừa rồi mang lại cho bọn họ thật sự quá khủng bố. Tiêu Phong nhặt lên mảnh vỡ của pho tượng đầu heo thân người bị Âu Dương đánh nát, liếc mắt nhìn vương tọa ở giữa đại điện, hắn nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Quẹ. Âu Dương viện một gốc cây đại thụ mà điên cuồng nôn mửa, thiếu chút nữa nôn ra cả bữa cơm đêm của ngày hôm qua, thủ đoạn truyền tống của sư nương này thật sự quá cẩu thả, cảm giác vô cùng kém. Thường Tố Trinh vẫn đang nhìn chằm chằm vào tiểu hồ ly trong tay hắn đến xuất thần, giống như đã rơi vào hồi ức dài đằng đẵng. Sư nương, quẹ, ngươi có thể cho chuẩn bị tâm lý một chút không? Thủ pháp cẩu thả như vậy, chẳng trách lão đầu không thích tìm ngươi. Âu Dương thẳng người lên, phàn nàn với Thường Tố Trinh. Tiếp theo là một hạt dẻ nổ trên đầu, Âu Dương chỉ cảm thấy có một vệt màu trắng bay qua trước mắt, Thường Tố Trinh đã ôm tiểu hồ ly trong lòng mình đi. Thường Tố Trinh một thân lụa trắng đứng ở trên vách núi, ôm tiểu hồ ly trong tay, đang nhìn về phương xa. Những đám mây khói màu tím bồng bềnh trên bầu trời, cơn mưa nhỏ thê lương rơi xuống núi rừng. Chính là thời điểm cuối xuân đầu hè, nước mưa cọ rửa chút khô nóng vừa mới dâng lên, trong núi rừng tràn đầy cảm giác mát mẻ. Chân nguyên nhàn nhạt ngăn cách nước mưa, Thường Tố Trinh đang nhìn về phương xa thở dài một hơi, dưới chân thì có vết máu loang lỗ xuất thần. Sư nương, nơi này gió lớn, ngươi đưa ta tới nơi này làm gì? Âu Dương ngồi xổm ở bên cạnh Thường Tố Trinh, nhìn mưa bụi bao phủ cảnh núi ở phía xa, có chút nhàm chán nói ra. Máu này là sư phụ ngươi nôn ra, lúc trước hắn vẫn luôn muốn nghịch thiên, hoàn toàn không thèm để ý bị cắn trả, không nghĩ tới nguồn máu này lại dung nhập vào trong tảng đá này. Thường Tố Trinh nhìn vết máu trước mắt và trả lời không liên quan đến câu hỏi. Âu Dương nhìn về phía vết máu trên hòn đá, trầm mặc một chút, ngay sau đó móc ra một cái xẻng từ trong không gian trữ vật, đào hòn đá có chứa vết máu ra, rồi thu hồi vào trong không gian trữ vật. Âu Dương cười nói với Thường Tố Trinh vẫn nhìn hắn, con người ta có một thói quen xấu, nếu đồ đạc nhà mình bị lạc ở bên ngoài, trong lòng ta sẽ không thoải mái. Ta chưa bao giờ tin tưởng luân hồi, vận mệnh, nhưng hiện tại vận mệnh đang ở trước mắt ta, tiểu tử, ngươi nói xem nếu ta bóp chết tiểu hồ ly này thì vận mệnh có kết thúc không? Thường Tố Trinh với đôi mắt được che tơ lụa, bình tĩnh nói. Nghe được lời nói của Thường Tố Trinh, Âu Dương bị dọa sợ tới giật mình, vội vàng nhìn về phía tiểu hồ ly trong lòng Thường Tố Trinh, bàn tay trắng nõn của Thường Tố Trinh đã đặt ở trên cổ của tiểu hồ ly, dường như có thể bóp xuống bất kỳ lúc nào. Sư nương! Bình tĩnh! Bình tĩnh một chút! Ngươi như vậy khiến ta rất khó xử. Âu Dương tiến lên giữ chặt ống tay áo của Thường Tố Trinh vội vàng khuyên nhủ, nữ nhân này cái gì cũng có thể làm được, Âu Dương thật sự sợ nữ nhân này trực tiếp bóp chết tiểu hồ ly. Một người là sư muội nhà mình, một người là sư nương nhà mình, đánh lại đánh không được, mắng lại mắng không được, nữ nhân thật phiền phức. Nếu không phải nàng có một chân với Hồ Vân, thì hiện tại Âu Dương đã muốn hầm cây rồi. Thường Tố Trinh nhìn Âu Dương đang kéo ống tay áo của mình, đột nhiên cười một tiếng, rồi buông lỏng cổ tiểu hồ ly ra, tiểu hồ ly ngủ say vẫn không biết mình đã đi ngang quỷ môn quan một lần. Mỗi lần Thường Tố Trinh nhìn thấy Âu Dương đều cảm thấy kinh ngạc, mình chán ghét người khác chạm vào mình, ngoại trừ Hồ Vân ra thì cũng chỉ có tiểu tử thúi trước mắt này có thể làm càn ở trước mặt mình. Thường Tố Trinh tiện tay ném tiểu hồ ly cho Âu Dương vội vàng đón lấy tiểu hồ ly, dùng ống tay áo che mưa. Lần đầu tiên ta gặp hắn, thiếu chút nữa hắn đã giết ta, nói bổn phận của hắn là chém giết yêu ma, nếu không phải có quốc chủ tiền nhiệm thì e rằng ta đã chết dưới kiếm của hắn. Dường như nhớ đến cảnh tượng lúc đó, khuôn mặt của Thường Tố Trinh có chút đỏ bừng. Chẳng lẽ sư nương này cũng là nạn nhân sao? Nói đến, thiếu chút nữa bị sư phụ mình làm thịt sao còn lộ ra vẻ mặt hạnh phúc. Âu Dương cổ quái nhìn Thường Tố Trinh mà thầm nghĩ. Không xấu xa như ngươi nghĩ, ngay lúc đó ta chỉ là không phục chuyện một tu sĩ nhân tộc nhỏ bé lại có thể đánh bại ta mà thôi, nhưng ta chưa từng thắng được hắn. Thường Tố Trinh tức giận. Xem lời này của ngài kìa, lần nào sư phụ ta đến cũng không phải hắn đều viện eo đi ra ngoài sao. Ngài đã sớm thắng rồi. Âu Dương lập tức tranh luận thay Thường Tố Trinh. Một hạt dẻ lại gõ vào đầu Âu Dương, đàn bà này xuống tay còn rất nặng, Âu Dương bị gõ cũng cảm thấy chóng mặt. Thường Tố Trinh tức giận đỏ bừng cả mặt, quay đầu mắng Âu Dương, có người dám vặn trưởng bối như ngươi sao? Sau này chắc chắn tiểu tử ngươi sẽ chết vì cái miệng này của ngươi. Âu Dương hít khí lạnh xoa cục u bị gõ ra trên đầu mình, đàn bà này thật sự dùng sức gõ. Các ngươi tính kế Hiểu Nguyệt đến chết, nhưng nàng vẫn luôn tin tưởng các ngươi. Nhìn Âu Dương quý trọng tiểu hồ ly như thế, Thường Tố Trinh bất bình thay đồ đệ của mình. Sư tỷ, trắng hiền đều có thiên tướng, không có vấn đề gì đâu. Âu Dương nhếch miệng cười nói. Ngươi chắc chắn như vậy. Thường Tố Trinh bất mãn. Đơn giản là chết một lần, sinh linh luôn phải chết, không chết làm sao có thể có khởi đầu mới. Âu Dương nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói. Âu Dương vừa nói ra lời này, hình bóng của hắn cũng chồng lên với Hồ Vân ở trong ánh mắt hoảng hốt của Thường Tố Trinh, hai mắt bị tơ lụa che đậy hơi nóng lên, nàng không kìm lòng được thấp giọng kêu một tiếng, Vân ca. Âu Dương nghiêng đầu, ngữ khí già dặn nói, Tiểu Trinh à, sau này đừng gõ đầu ta nữa. Ai ai ai? Sai. Ta sai rồi, sư nương. Vừa dứt lời, Âu Dương đang ôm đầu bị Thường Tố Trinh tức giận nhéo lấy lỗ tai. Sau khi đùa giỡn xong, Thường Tố Trinh và Âu Dương ngồi đối diện nhau trên vách núi, uống trà đón mưa cuối xuân. Nước trà chuyển động giữa ấm trà và chén trà, nước trà xanh biếc giống như rồng bơi cuồn cuộn trong tay Thường Tố Trinh, cuối cùng rơi vào trong chén trà trước mặt Âu Dương. Thật ngon. Âu Dương ca ngợi một tiếng, nói không chừng vị sư nương trước mắt này dựa vào thủ pháp này đã ấn xuống lão đầu nhà mình. Âu Dương bưng chén trà trước mặt lên uống một hơi, hương vị lưu lại trên răng môi, Âu Dương đánh giá không bằng Ngộ Đạo trà cực phẩm của Thanh Vân Tông. Sư phụ ngươi nói cho ngươi biết tất cả rồi sao? Thường Tố Trinh nhìn Âu Dương uống trà xong, ánh mắt có chút phức tạp. Chuyện của Hiểu Nguyệt mờ mịt như vậy, Hồ Vân lại nói cho Âu Dương. Tình cảm trong lòng mình đối với đồ đệ này của mình vẫn rất phức tạp, trải qua nhiều năm như vậy, cũng đã sớm buông bỏ thành kiến và coi như con đẻ. Mỗi khi nghĩ đến kết cục chắc chắn phải chết của Thường Hiểu Nguyệt chính là do người bên cạnh mình tự tay bày ra, cho dù là nữ vương vạn yêu đã độ kiếp tầng 9 thì cũng không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng. Âu Dương đặt chén trà xuống, lắc đầu nói, ta cũng vừa mới biết, hoặc là nói vừa đoán được, sư nương, có thể có được tên thật của yêu thần bẩm sinh, trên thế giới chỉ có một vị đúng không? Thường Tố Trinh nghe Âu Dương hỏi như vậy, thân ảnh lắc lư, nàng gật đầu một cách khó khăn, xem như ngầm thừa nhận. Điểm ấy cũng là khúc mắc không thể tránh khỏi giữa nàng và Thường Hiểu Nguyệt, hay nói cách khác, sự xuất hiện của Thường Hiểu Nguyệt nhất định có liên quan đến vạn yêu nữ vương trước mắt. Âu Dương dừng lại không nói tiếp nhưng lại thở dài trong lòng nói. Cho nên, Hiểu Nguyệt mang danh hiệu giống ngài, làm sao có thể sống sót chứ? Gió núi thổi đến trên bàn trà, hòa lẫn với hơi ẩm của nước mưa, thổi nguội chén trà trong tay. Âu Dương lẳng lặng nhìn vị vạn yêu nữ vương quyết đoán sát phạt trong vạn yêu quốc trước mắt này. Lúc này vị nữ vương trên vạn người trong vạn yêu quốc này lại chân tay luống cuống suy nghĩ lung tung. Đỉnh điểm của mỗi một thành viên yêu tộc là đều phải thức tỉnh tên thật của mình, chuyện này Âu Dương đã nghe con rùa đen già nói đến ở Thanh Khâu Sơn. Chỉ có yêu tu có tên thật mới có thể xứng với đại yêu tu. Khi nghe được chuyện này, Âu Dương ngay lập tức nghĩ tới Thường Hiểu Nguyệt, lão bà bị sắp đặt của lão nhị nhà mình, hiện tại trên danh nghĩa vẫn là xà yêu sư tỷ của hai người. Trên bản thuộc tính, hậu tố của Thường Hiểu Nguyệt và vị vạn yêu nữ vương trước mắt này gần như giống hệt nhau, cũng đều là thôn thiên mãn. Thường Hiểu Nguyệt đã trở thành đại yêu tu nhất định sẽ thức tỉnh tên thật, nhưng tên thật đã thức tỉnh của nàng lại giống hệt sư phụ Thường Tố Trinh của mình. Đây chính là kết cục của Thường Tố Trinh và Thường Hiểu Nguyệt, trên thế giới này không thể nào có hai đại yêu tu có tên thật giống nhau như đúc, giống như không thể có hai chiếc lá giống nhau trên thế giới này. Nếu như có hai đại yêu tu có tên thật giống nhau thì phải làm sao bây giờ? Trước khi say rượu Âu Dương đã từng hỏi một câu như vậy ở Thanh Khâu Sơn. Rượu đen già say mê uống cùng một loại rượu cũng tự lẩm bẩm, tên thật giống nhau. Ha ha, đương nhiên là không chết không thôi. Ngay lúc đó Âu Dương đã bị dọa đến mức tỉnh rượu một nửa, cũng trong nháy mắt hiểu được tại sao sư phụ nhà mình lại an bài cho mình và lão nhị một cuộc diện vấn tâm như vậy ở nhân gian. Trong Thường Hiểu Nguyệt và Thường Tố Trinh, tương lai chỉ có thể có một người sống trên thế giới này, hai người bọn họ phải có một người chết, sau khi Thường Hiểu Nguyệt chen chân vào đại tu sĩ, giữa hai yêu phải làm ra một kết thúc. Nhưng Thường Hiểu Nguyệt đã chen chân vào hàng ngũ đại tu sĩ và nhận được tên thật giống hệt vạn yêu nữ vương trước mắt, chuyện này đáng để mình cân nhắc. Những người cùng huyết thống hay là sinh ra cùng thời điểm đều không thể có cùng một tên thật. Cho dù lão đầu tử nhà mình có thủ đoạn thần quỷ khó lường, có được bản lĩnh thông thiên, cũng không có khả năng để cho vị vạn yêu nữ vương trước mắt này sinh ra Thường Hiểu Nguyệt có tên thật giống mình. Ánh mắt Âu Dương dừng ở trên người vạn yêu nữ vương trước mắt, vậy đã nói rõ, sự tồn tại của Thường Hiểu Nguyệt thật sự được sáng tạo ra vì Thường Tố Trinh. Đều là lỗi của ta, nhưng lại để Hiểu Nguyệt chịu khổ như vậy, nếu như không phải ta, Thường Tố Trinh hai mắt vô thần thì thào tự nói, ôm hết tất cả những lỗi lầm vào mình. Sư nương, ta vừa mới nói, sư tỷ khẳng định là người hiền, ắt có thiên tướng, không có vấn đề. Âu Dương lập tức có đáp án trong lòng, cũng không có nói ra, ngược lại còn khuyên giải. Thường Tố Trinh nghe Âu Dương nói, lại biến sắc, lớn tiếng nói với Âu Dương, ngươi cũng tàn nhẫn như sư phụ ngươi, Hiểu Nguyệt đối đãi sư phụ ngươi giống như đối đãi phụ thân, hắn lại tàn nhẫn hạ quyết tâm để Hiểu Nguyệt đi tìm chết. Khi một chuyện khiến mình tuyệt vọng trở thành kết cục đã định, con người sẽ điên cuồng công kích lên tất cả những gì mình có khả năng oán giận, không phải để trốn tránh trách nhiệm, mà là để phát tiết sự bất lực của mình. Xem ra ngay cả xà yêu cũng không ngoại lệ. Âu Dương nhìn Thường Tố Trinh điên cuồng, ngậm miệng không nói, mặc cho Thường Tố Trinh nói lời công kích mình. Dù sao bị mắng cũng không mất hai khối thịt, hiện tại cũng không thể lý luận rõ ràng với đàn bà này, trước hết cứ để cho nàng phát tiết một chút, phát tiết xong rồi tự nhiên nàng bình tĩnh lại. Sau khi lại nhảy mắng rất lâu, cả hai người lại rơi vào trầm mặc. Sau khi tâm tình Thường Tố Trinh ổn định, mới xin lỗi Âu Dương rõ ràng là đồ đệ của mình, xin lỗi. Âu Dương lại cười xua tay, bưng chén trà đã nguội lên uống một hơi cạn sạch. Biết trước ngày chết của người thân nhất, lại không có cách nào thay đổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân nhất qua đời. Điều này thật tàn nhẫn đối với bất cứ người nào trọng tình cảm. Nhưng nếu như cái chết của người thân nhất này là do một tay mình bày ra, vậy thì đây chính là một chuyện vô cùng thống khổ đối với người tự tay bày ra tất cả nhúng chuyện này. Lão đầu tử nhà mình sống thật sự thảm. Âu Dương đặt chén trà xuống, thu hồi chân nguyên lại, mặc cho gió núi xen lẫn nước mưa làm ướt quần áo của mình, nước mưa mát mẻ không thể dập tắt lửa giận trong lòng mình chút nào. Mặc dù không biết khi nào Thường Hiểu Nguyệt sẽ chết, mình cũng không biết Thường Hiểu Nguyệt chết đại biểu cho cái gì. Nhưng Âu Dương đã mơ hồ đoán được, sư phụ nhà mình đã liên hệ cái chết của Thường Hiểu Nguyệt với lão nhị nhà mình. Mấy năm trước, khi mình và Thanh Tùng đi đến nhân gian cũng đã rơi vào trong ván cờ của lão đầu tử nhà mình. Khuyên Nhi vốn là ánh trăng sáng của lão nhị lại bị lão đầu tử tính kế trở thành quái vật tham quyền đoạt lợi. Còn Thường Hiểu Nguyệt cũng là thanh mai trúc mã lại thay thế vị trí của Huyên Nhi ở trong lòng Lãnh Thanh Tùng, từ nốt ruồi chu sa biến thành ánh trăng sáng. Nếu như nàng chết, Thanh Tùng sẽ không bao giờ đạt được thái thượng vong tình chân chính. Dù sao ánh trăng sáng chết đi có lực sát thương lớn hơn ánh trăng sáng còn sống, Thanh Tùng nhất định sẽ không thể lĩnh ngộ đại đạo thái thượng vong tình. Nếu như Thanh Tùng không thể lĩnh ngộ thái thượng vong tình đạo thì làm sao có thể mở lại thiên môn, mở ra tiên lộ chứ? Những người phía sau muốn Lãnh Thanh Tùng mở lại thiên môn sẽ không cho phép chuyện này xảy ra, đương nhiên bọn họ sẽ không nhìn Thường Hiểu Nguyệt đi tìm chết. Thậm chí còn có thể liều mạng bảo vệ Thường Hiểu Nguyệt, cho đến trước khi Lãnh Thanh Tùng chen chân vào hàng đại tu sĩ, Thường Hiểu Nguyệt tuyệt đối an toàn. Nhưng Thường Hiểu Nguyệt không chết, Thanh Tùng kia cũng không thể nào chạm đến ngưỡng cửa của thái thượng vong tình, càng không có khả năng mở ra tiên lộ và điều này trở thành một nút thắt khác. Giữa chết và không chết như vậy, Thường Hiểu Nguyệt vốn hẳn phải chết lại có thêm một tia hy vọng sống sót. Hồ Vân truyền bóng về phía sau, trực tiếp đá một vấn đề khó khăn cho những kẻ thúc đẩy ở phía sau màn đang mưu toan muốn Lãnh Thanh Tùng mở lại thiên môn. Lão tử không có biện pháp gì, vậy miễn cưỡng để cho đối thủ đi giải quyết nan đề này giúp mình, cũng giao sinh tử của Thường Hiểu Nguyệt cho đối phương giải quyết. Không hổ là bố cục lão đầu tự tay sắp xếp mười mấy năm, bày ra một kế hoạch vấn tâm để cho mình và Lãnh Thanh Tùng nhập cuộc. Không chỉ là hỏi tấm lòng của lão nhị nhà mình, mà còn hỏi tấm lòng của những người đứng sau màn kia. Một chiêu này của lão đầu nhà mình thật sự tuyệt diệu. Vừa cứu được Thường Tố Trinh, vừa cứu được Thường Hiểu Nguyệt, lại giúp lão nhị, cuối cùng còn làm đám người thúc đẩy sau màn ghê tởm. có thể nói một mũi tên trúng bốn con chim. Mà chuyện lão đầu làm cũng chỉ là đau eo một chút và đưa ra một khối ngọc bội mà thôi. Thủ đoạn như vậy, thôi diễn như vậy, phương pháp như vậy cho dù là tiên nhân e rằng cũng theo không kịp. Chi 5 năm trên phương diện khái niệm lại khủng bố như vậy. Âu Dương có chút não heo quá tải, nhưng kích động không thể kiềm chế được, sau khi nghĩ thông suốt thủ đoạn thiên nhân của sư phụ mình, hắn tuy trở thành quân cờ trong tay sư phụ lại không cảm thấy tức giận, ngược lại còn cảm thấy tự hào. Lão tiểu tử này làm không sai, ta nguyện ý thừa nhận điểm ấy hắn cũng mạnh như ta. Âu Dương tự khiêm nhường cảm thán. Ít nhất sư phụ ngươi còn có thể nói chút lời tâm tình chán ngán, tiểu tử ngươi ăn nói vụng về như vậy, sau này chỉ sợ ngay cả vợ cũng không cưới được. Giọng nói của Thường Tố Trinh truyền đến. Nghe vậy, Âu Dương nhất thời tức giận, không cam lòng thầm nghĩ. Ngươi cho rằng lời tâm tình hắn dụ dỗ ngươi lên giường từ đâu ra? Lại dám nghi ngờ vị thầy dạy yêu đương như ta đây? Mà sư tỷ đâu rồi? Nghiệt súc kia sao? Ta nhìn nàng một cái là đã muốn giết nàng. Lần trước lại muốn thừa dịp ta bế quan mà giết ta. Ngươi nhìn xem, vừa rồi còn vô cùng bi thương vì Thường Hiểu Nguyệt, hiện tại nhắc tới nàng lại lộ ra vẻ hận không thể giết nàng cho hả giận. Nữ nhân đều thay đổi đột ngột, còn nam nhân thay đổi như lương, Khổng phu tử thật sự không lừa ta. Âu Dương có chút cảm khái nhìn Thường Tố Trinh trước mắt, cũng hiểu được, lão rùa đen Thanh Khâu Sơn nói không chết không thôi là có ý gì. Hai đại yêu tu có tên thật giống nhau, chỉ cần gặp mặt sẽ không khống chế được sát ý của mình đối với đối phương, ngay cả Thường Tố Trinh đã độ kiếp tầng 9 cũng không ngoại lệ. Sư phụ ngươi, thật sự đã, Thường Tố Trinh nói đến bên miệng lại không nói tiếp, nàng biết rõ Hồ Vân đã đi nơi nào, chỉ là nàng còn ôm một tia vọng tưởng, hoặc là muốn nghe được một câu an ủi từ trong miệng Âu Dương. Mà Âu Dương lại thản nhiên đứng lên, vất nhẹ hai ống tay áo, phủi xuống những giọt nước trên tay áo, sau đó nhìn bầu trời mà nói, sư nương, trà đã không uống, trời cũng nên quang. Thường Tố Trinh còn chưa kịp phản ứng lại ý tứ của Âu Dương, đã thấy chân nguyên trên người Âu Dương bùng nổ, hóa thành một chùm ánh sáng trực tiếp phân tán những đám mây màu tím chàm trên bầu trời. Trong nháy mắt trời trong mây trắng, một trận mưa vốn ưu sầu đã bị quét sạch. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu lên người Âu Dương, giống như giác lên một tầng ánh sáng vàng. Thủ đoạn thay đổi thời tiết một phương này đặt ở trên người Thường Tố Trinh thì cũng phải tốn chút thủ đoạn, nhưng Âu Dương trước mắt chỉ cần tiết chân nguyên ra ngoài là có thể làm được. Đây cũng là Âu Dương đang nói rõ với nàng, cho dù Hồ Vân không ở đây, đại thụ vẫn còn, Âu Dương hắn vẫn có thể trở thành đại thụ che gió che mưa. Mặc dù hai mắt của Thường Tố Trinh che kín tơ lụa, nhưng không ảnh hưởng đến thị lực của nàng chút nào, nhìn về phía Âu Dương đứng ở trong ánh mặt trời, không khỏi có chút ngây dại. Âu Dương trước mắt giống như Hồ Vân lúc mình mới gặp năm đó, trong đại chiến ma đạo, Hồ Vân ấn mình xuống mặt đất cũng uy phong như vậy. Âu Dương nhìn về phía Thường Tố Trinh khẽ nhếch miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt đỏ bừng, vội vàng thu hồi chân nguyên của mình, nếu tiếp tục giả bộ, mình e rằng sẽ có lỗi với lão đầu tử nhà mình. Khụ, sư nương, đừng nhìn nữa ta cũng không phải lão đầu nhà ta. Âu Dương xấu hổ ho khan một tiếng nhắc nhở. Thường Tố Trinh hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý sự thất thố của mình, ngưỡng mộ người mạnh vốn là thiên tính của yêu tộc. Tiểu tử, đi với ta một chuyến. Thường Tố Trinh một tay nâng tiểu hồ ly, nâng tay kia lên, một làn gió đen lại xuất hiện, lập tức khiến sắc mặt Âu Dương trắng bệch. Sư nương, ngươi đã độ kiếp tầng 9, cũng không thể dùng thủ đoạn di động trong nháy mắt cao cấp hơn loại này sao? Âu Dương nhớ tới bộ dạng nôn ra như chó vừa rồi, vội vàng kháng nghị. Thường Tố Trinh lại không để ý đến Âu Dương trước mắt, hóa thành một cơn gió đen, mang theo Âu Dương biến mất trên vách núi. Chỉ để lại núi rừng sau cơn mưa trời lại sáng, còn có một bình nước trà hơi nguội. Nước nóng vừa nguội, vừa lúc thưởng trà. Lại một trận trời đất quay cuồng, Âu Dương giống như ngồi tàu lượn siêu tốc đoạt mệnh vô địch kiếp trước, lại vịn một cây cột, vội vàng nôn mửa. Nơi này là cung điện của quốc chủ Vạn Yêu Quốc, mà vị trí hiện tại của Âu Dương cũng chính là quốc đô của Vạn Yêu Quốc, Vạn Yêu Thành. Trong cung điện nguy nga lộng lẫy có rất nhiều yêu tu thân người đầu thú mặc quan phục, tất cả yêu tu đều ngơ ngác nhìn Âu Dương đang vịn cây cột mà nôn mửa. Vừa rồi nữ vương điện hạ đột nhiên biến mất, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, tại sao còn mang theo một tu sĩ nhân tộc trở về? Tu sĩ nhân tộc này lại còn nôn mửa không ngừng trong Quang Minh Điện, trung tâm quyền lực của yêu tộc, thật là nhục nhã. Thường Tố Trinh ngồi trên vương tọa thuộc về mình, một tay đỡ tiểu hồ ly, trên cổ quấn một con rắn trắng ngọc, lông mày đẹp mắt nhíu lại nói, mặc dù cảnh giới chỉ có trúc cơ, nhưng chân nguyên còn hùng hậu hơn cả ta, tại sao lại không chịu nổi như vậy? Trọng trách sư phụ ngươi giao cho ngươi kia, ngươi có thể chống đỡ được sao? Ngoài miệng nói lời trách cứ, nhưng nàng vẫn giơ tay lên đưa một làn gió thơm bay về phía Âu Dương, làn gió thơm nhập vào cơ thể, Âu Dương vốn cảm giác có chút choáng váng đầu óc trong nháy mắt đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng vẫn không ngăn được sự quặn lên trong dạ dày. Hắn uể oải đẩy ra một lão dê núi thoạt nhìn rất lớn tuổi, không chút khách khí đặt mông ngồi ở trên ghế vốn là của lão dê núi, hữu khí vô lực tỏ vẻ không phục với Thường Tố Trinh. Lão dê núi bị kéo ra tức đến run rẩy, chỉ vào Âu Dương rồi nói với Thường Tố Trinh, bệ hạ. Đây, đây, nhân tộc này to gan lớn mật, sỉ nhục sự nhã nhặn của yêu tộc, ta đề nghị băm thành thịt băm nhắm rượu. Âu Dương hữu khí vô lực liếc mắt nhìn lão dê núi đang nho nhã đánh rắm, có phải mình nôn đến mức xuất hiện ảo giác rồi không? Sao lại có một con dê già mặc quan phục đang nói chuyện với mình? Nhất định là nằm mơ, Âu Dương giơ tay lên tát lão dê núi một cái, lão dê núi bị đánh mơ hồ, ngay sau đó nổi giận. Quan phục vốn có chút chặt trong nháy mắt rách toạc, cơ bắp khổng võ hữu lực dữ tợn hiển lộ ra. Lão dê núi thở hổn hển, mình đã rất vất vả chuẩn bị làm con dê văn hóa, kết quả hôm nay đã bị nhân tộc trước mắt công phá trong một giây. Dù là đang ở trước mặt nữ vương, mình cũng phải giáo huấn tên nhân loại trước mắt đã sỉ con mẹ nó nhục sự văn hóa này. Chắc chắn nữ vương điện hạ có thể nhìn thấy sự cố gắng của lão dê ta. Dương huynh, bớt giận. Dương ca, sỉ con mẹ nó nhục văn hóa quá. Được rồi, cho ta mặt mũi. Mấy con yêu quái thân người đầu động vật khác nhau liều mạng ngăn cản lão dê núi, có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Thường Tố Trinh ngồi ở trên chủ tọa. Mà Âu Dương ngồi phịch trên ghế ngạc nhiên nhìn lão dê núi trước mắt, a, có vẻ như nó rất đau, vậy thật sự không phải mơ. Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV quay đầu nhìn về phía Thường Tố Trinh kinh ngạc hỏi, sư nương, ngài đang chơi trò gì vậy? Cả những trâu quỷ rắn thần này nữa, mặc áo dài hát hí kịch gì? Thường Tố Trinh một tay chống đầu, nghiêng đầu ý vị thâm trường nói, đây chính là chế độ mà tể tướng của triều ta nghĩ ra, chính là để cho yêu tộc ta có quy củ như nhân tộc. Quy củ. Âu Dương quay đầu nhìn một vòng, phát hiện cả phòng đầy yêu tộc chỉnh chu rất giống như có chuyện như vậy. Yêu tu ăn thịt là quan võ, đang mặc áo giáp, vác kiếm vào triều. Đám dê núi mình vừa mới thưởng một cái tát là quan văn, trong tay mỗi người ôm một quyển sách. Từng người mặc quan phục, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng tạo hình thân thể kỳ lạ khác xa với cái gọi là sự trang nghiêm của triều đình. Ngược lại có cảm giác buồn cười giống như khỉ đội mũ người. Tên tể tướng này cũng là một kỳ hoa, sư nương cũng là một kỳ hoa, một người dám nói một người dám làm. Âu Dương chật chật ngạc nhiên, không biết tể tướng này là vị đại hiền nào. Lại có trí tuệ lớn như vậy. Thường Tố Trinh khẽ cười một tiếng nói, nhắc tới cũng khéo, các ngươi coi như sư huynh đệ đồng môn. Sư huynh đệ đồng môn. Âu Dương đưa mắt nhìn lại, đội ngũ tự động tách ra, đứng đầu đám quan văn là một thân ảnh đưa lưng về phía mình. Âu Dương nhìn thế nào cũng thấy quen mắt. Dường như biết mình trốn không thoát, bóng lưng hơi quay đầu lại, kéo ra một nụ cười giả tạo với Âu Dương, từ trong kẽ răng nặng ra một câu hỏi thăm. Đạo huynh, đã lâu không gặp. Thanh niên lông mày thanh tú, nhưng một đôi mắt lại khiến người ta có một cảm giác lấm la lấm lét, toàn thân đều tràn ngập khôn khéo, cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể tính toán. Càng khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên chính là rõ ràng thanh niên đang đứng ở nơi đó, nhưng trong nháy mắt sẽ quên mất sự tồn tại của đối phương, trên người thanh niên càng lộ ra một cảm giác thần bí. Âu Dương vừa thấy đối phương lập tức vui vẻ ra mặt, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Khi ở Đại Linh Sơn tự hắn cũng đã nghĩ kỹ, người thừa kế tiếp theo của con lừa trọc đã rơi vào trên đầu tiểu tử này. Lúc mình từ Đại Linh Sơn tự trở về, còn nghĩ thiên hạ này lớn như vậy, mình vớt gia hỏa này ở đâu trở về. Không nghĩ tới tiểu tử này lại ở đây chờ mình. Ý trời khó xử, tiểu tử này đáng đời làm con lừa trọc. Nghĩ tới đây, trong mắt Âu Dương càng thêm nhiệt huyết, thanh niên trước mắt bị hắn nhìn cảm thấy giống như bị đinh đâm cả người. Người này không phải ai khác, chính là khí vận chi tử xa cách đã lâu Triệu Tiền Tôn. Mấy năm không gặp, tiểu tử này lại chạy đến Vạn Yêu Quốc lăn lộn thành tể tướng. Không hổ là khí vận chi tử được trời định, đi đâu cũng được ăn. Khi nhìn thấy bản thuộc tính của Triệu Tiền Tôn, vẻ mặt của Âu Dương hơi trì trệ. Danh tính, Triệu Tiền Tôn, khí vận chi tử. Tu vi, xuất khiếu đại viên mãn. Căn cốt, 6. Mị lực, 6. May mắn, 10+2. Tư chất bói toán, 10+1. Kỹ năng chuyên môn, đại thiên diễn thuật. Đánh giá, người có khí vận lớn, có thể có được thiên hạ. Xuất khiếu đại viên mãn. Tiểu tử này ăn cái gì mà lớn vậy? Mấy năm không gặp, từ kim đan nhảy lên cũng sắp trở thành đại tu sĩ. Cái này còn có thiên lý hay không? Nhưng sau đó nghĩ đến, tiểu tử này tiếp nhận truyền thừa của hai vị động hư tử và Hồ Vân, có thể dựa vào khí vận đột phá đến xuất khiếu đại viên mãn trong khoảng thời gian mấy năm hình như cũng không phải chuyện gì lớn. Một người không ai đánh thắng, một người không ai đánh lại. Hai người cộng lại, thì e rằng Triệu Tiền Tôn này sẽ càng khủng bố hơn. Hồ Vân có thể chia 5 năm đúng theo nghĩa đen, không biết ở trong tay Triệu Tiền Tôn có thể biến thành chia 6-4 hay không. Âu Dương Thân Thiện đứng lên bước nhanh tới, nắm lấy bả vai Triệu Tiền Tôn thân thiết nói, lão Triệu à, ngươi cũng không thực tế, vài năm không gặp tiểu tử ngươi đã phát đạt thành bộ dáng này, không biết lôi kéo huynh đệ một phen sao. Ta và ngươi rất quen sao? Hai chúng ta tổng cộng cũng chưa gặp được mấy lần nha. Mấy lần gặp mặt hoặc là động thủ, hoặc là uy hiếp. Triệu Tiền Tôn mắng to ở trong lòng, nhưng trên mặt vẫn ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhiều ngày không gặp, Âu Dương đạo huynh vẫn phong thái như trước. Thật sự là tấm gương của chúng ta, tại hạ ở Vạn Yêu Quốc cũng đã hướng về đạo huynh đã lâu. Hai người thổi rắm cầu vồng cho nhau, Thân Thiện thật giống như bạn chí cốt nhiều năm không gặp, nói đến đoạn cảm động, hai người thậm chí còn rơm rớm nước mắt. Các yêu tu xung quanh nhìn thấy vậy cũng cảm thấy cảm động vì tình cảm nồng thắm của bọn họ. Tình cảm của bọn họ thật tốt. Vừa nhìn đã biết hai người họ nhất định là bạn chí cốt. Nghe những lời bàn tán xung quanh, Triệu Tiền Tôn cũng nhịn không được phun nước miếng ở trong lòng, bạn chí cốt. Nói về chuyện lần trước tiểu tử trước mắt thiếu chút nữa đánh chết mình sao? Lúc Triệu Tiền Tôn nhìn thấy Âu Dương, trong lòng cũng trầm xuống, mặc dù trên mặt không có gì thay đổi, nhưng trong lòng đã đau như thắt lại. Trên mặt nhiệt tình, lời nói cảm động, nhưng trong lòng đã điên cuồng chửi má nó. Mình thật sự quá xui xẻo, tại sao chỗ nào cũng có thể gặp lại Tôn Ôn Thần trước mắt này? Vất vả lắm mới thoát khỏi Ôn Thần trước mắt này ở trong bí cảnh tiên nhân, mình có thể chạy bao xa là đã chạy bấy xa. Cũng chạy mẹ nó ra khỏi phạm vi nhân tộc, đến quốc đô Vạn Yêu Quốc của yêu tộc. Thần mẹ nó vậy mà vẫn có thể đụng phải Âu Dương ở chỗ này. Lại nói tới tính toán đâu ra đấy, mình đã tính cho mình tổng cộng 2 quẻ, tính được 2 nơi có cơ duyên của mình, vậy mà 2 lần đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Âu Dương. Giờ khắc này, Triệu Tiền Tôn lại sinh ra hoài nghi với thiên diễn thuật mình am hiểu nhất, tại sao mình luôn xem bói được cái chết của mình vậy. Nhưng ý niệm này cũng chỉ chợt lóe lên. Mình dựa vào đại thiên diễn thuật trong đầu mà có được đường sống trong chỗ chết ở trong vô số tuyệt cảnh, chắc chắn tính toán của mình không có vấn đề, mà vấn đề nhất định nằm ở trên người Âu Dương trước mắt. Nói cách khác, cơ duyên của mình nhất định sẽ bị Âu Dương trước mắt cản trở sao? Kẻ thù cả đời. Chắc chắn hắn là kẻ địch cả đời của mình. Mình nhận được truyền thừa của hai vị tiên sư, vốn cho là mình đã vô địch thiên hạ, không nghĩ tới lại có thể gặp phải Âu Dương còn lợi hại hơn cả mình. Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Triệu Tiền Tôn vang lên, cảnh giác nhìn Âu Dương, thời thời khắc khắc đề phòng Âu Dương trước mắt lại đột nhiên làm ra con thiêu thân gì đó. Ngón tay giấu trong tay áo lặng lẽ lấy ra 3 đồng tiền, đề phòng Âu Dương đột nhiên ra tay. Trong bí cảnh tiên nhân, Triệu Tiền Tôn đã lĩnh giáo qua thủ đoạn của Âu Dương, cũng nếm qua cái miệng rộng của Âu Dương, trong lòng Triệu Tiền Tôn vẫn sâu không lường được đối với Âu Dương vẫn luôn thể hiện mình là tu sĩ cảnh giới thấp để che giấu tu vi của mình. Vốn tưởng rằng mình đã đủ không biết xấu hổ, nhưng trình độ không biết xấu hổ của Âu Dương trước mắt chỉ hơn chứ không kém so với mình. Nhất là ở bên cạnh Âu Dương lại có mấy vị tu sĩ đi theo có thể gọi là quái vật. Nhỏ tuổi hơn mình, nhưng tu vi lại vượt xa mình, cho dù những năm này mình không ngừng gặp bất ngờ, nhưng nhớ tới vị kiếm tiên áo trắng, trận tu áo tím, kiếm tu áo đen năm đó, Triệu Tiền Tôn có cho cũng không dám thắng. Nghĩ tới đây, Triệu Tiền Tôn lập tức nhìn trái nhìn phải, khi thấy không có 3 con quái vật kia đi theo bên cạnh Âu Dương, Triệu Tiền Tôn mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chỉ là Âu Dương trước mắt thì cũng không đáng sợ như vậy. Triệu Tiền Tôn đang đánh giá Âu Dương cũng đang đánh giá Triệu Tiền Tôn, nhưng Âu Dương chỉ nhìn chằm chằm đỉnh đầu Triệu Tiền Tôn, vừa nhìn vừa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu tử này có vẻ mặt gian xảo, không biết sau này ăn chay niệm Phật có thể ổn định được hay không. Bị Âu Dương nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng Triệu Tiền Tôn càng ngày càng hoảng, hắn ổn định tâm thần, nặng ra vẻ tươi cười hỏi, đạo huynh đang nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ trên đầu tại hạ có thứ gì sao? Âu Dương lắc đầu, chẳng hề để ý mà nói, không phải, ta chỉ muốn biết, sau này tiểu tử ngươi trọc đầu trông như thế nào? Triệu Tiền Tôn không hiểu những lời này của hắn, sờ mái tóc dài đen nhánh của mình, có chút cảnh giác nói ra, đạo huynh, ta không có việc gì lại cạo trọc đầu làm gì. Âu Dương buông hai tay ra, nói lời vô tội, ta cũng không biết, nhưng ngộ nhỡ sau này có một đám đại hòa thượng khóc hô hào muốn ngươi làm chủ trì thì sao? Ta không nên thích ứng trước một chút à? Triệu Tiền Tôn nghi ngờ, nhìn chằm chằm Âu Dương giống như nghĩ hắn đang nói đùa, không biết vì sao, hắn cảm thấy Âu Dương không nói đùa với mình. Sư huynh đệ các ngươi gặp nhau thân thiết vậy sao? Thường Tố Trinh ngồi trên ngai vàng hỏi. Bệ hạ, ta và vị đạo huynh này chỉ là mới quen đã thân, chứ không phải là đồng môn cùng một sư phụ, tại hạ chỉ là tán tu thôi. Triệu Tiền Tôn nghe Thường Tố Trinh hỏi, lập tức mở miệng phủ sạch quan hệ với Âu Dương. Không phải là đồng môn cùng một sư phụ. Thường Tố Trinh ngạc nhiên nhìn Triệu Tiền Tôn, hỏi, không phải ngươi có truyền thừa sao? Triệu Tiền Tôn chăm chú đáp, năm đó ta trượt chân rơi xuống sơn cốc, ngẫu nhiên lấy được truyền thừa của tiên nhân, được tiên nhân quan tâm, mới tu luyện ra bản lĩnh, cho nên không liên quan gì tới Thanh Vân Tông. Sắc mặt Âu Dương và Thường Tố Trinh trở nên kỳ lạ khi nghe Triệu Tiền Tôn tự tin nói như vậy. Trượt chân rơi xuống sơn cốc, ngẫu nhiên lấy được pháp quyết tu tiên chí cao vô thượng, đây là tình phổ biến quen thuộc của giới tu hành. Ngươi không biết tiên nhân truyền thụ công pháp cho ngươi trông thế nào sao? Thường Tố Trinh nhịn không được hỏi. Nàng là người yêu của Hồ Vân nên rất quen thuộc truyền thừa của hắn, bởi vậy nàng sẽ không dễ dàng cho phép Triệu Tiền Tôn có thể làm bậy ở Vạn Yêu Quốc. Triệu Tiền Tôn ngẩng đầu, cao giọng nói, ta tất nhiên không dám quên chuyện này, tiên nhân mặc đạo bào màu xám, khí thế hiên ngang, tướng mạo bất phàm, phóng đãng không bị trói buộc, có phong thái của thế ngoại cao nhân. Khi nói tới tiên nhân, cho mình truyền thừa thì vẻ mặt của Triệu Tiền Tôn có sự ngưỡng mộ, không lời nào có thể tả được. Phục phục. Âu Dương đứng bên cạnh nhịn không được bật cười. Ngươi cười cái gì? Triệu Tiền Tôn nhíu mày bất mãn, dù mình không phải người tốt, nhưng cũng hiểu chuyện có ơn thì phải báo ơn. Khi mình hình dung dáng vẻ của tiên nhân thì tên đáng ghét này còn dám cười. Âu Dương nhịn cười, lắc đầu nói, ta nghĩ đến một chuyện vui. Trong lòng Triệu Tiền Tôn hơi bất mãn, nhưng vẫn nhịn không tức giận, chỉ tiếp tục nói cho Thường Tố Trinh nghe, mặc dù không nhìn mặt nhưng cũng biết. Tiên nhân sớm không có thất tình lục dục, nhảy ra khỏi tam giới, nhưng ta vẫn xem tiên nhân là sư phụ, có ơn đã giúp Triệu Tiền Tôn ta có cuộc đời mới. Phục phục. Ta nhịn ngươi lâu rồi, ngươi cười cái gì chứ, có bản lĩnh thì đấu một trận. Triệu Tiền Tôn cũng nhịn không được nữa nắm chặt cổ áo Âu Dương, hung tợn quát. Sỉ nhục mình thì thôi nhưng thậm chí ngay cả tiên nhân mà mình coi như mà cha mẹ đã cho mình cuộc đời mới cũng bị sỉ nhục thì Triệu Tiền Tôn không thể nhịn nữa. Âu Dương vô tội nhìn Triệu Tiền Tôn, lắc đầu nói, vừa rồi không phải ta cười. Lúc này Triệu Tiền Tôn mới kịp phản ứng, nhìn về phía phát ra tiếng cười thì phát hiện nữ vương Vạn Yêu ngồi ngay ngắn trên ngai vàng che miệng cười. Thường Tố Trinh điều chỉnh sắc mặt, lập tức bình tĩnh nói, cô cũng nghĩ đến một việc khiến cô vui. Triệu Tiền Tôn cau mày nhìn Thường Tố Trinh trước mắt nói, bệ hạ cũng miệt thị sư phụ của tại hạ sao? Hay là còn khinh bỉ tán tu chúng ta? Khi đối mặt nữ vương Vạn Yêu, Triệu Tiền Tôn vẫn không kiêu ngạo không tự ti, cùng lắm thì không ở Vạn Yêu Quốc nữa, nhưng phải lấy lại công bằng cho vị sư phụ tiên nhân mà mình chưa từng gặp mặt. Nữ vương Vạn Yêu thả tay xuống, nàng lười giải thích, cũng không cần giải thích cho một tu sĩ nhân tộc chưa tới hợp thể cũng dám ăn nói bừa bãi trước mặt mình như thế. Dù là đệ tử thân truyền của Hồ Vân, mình cũng sẽ đánh không tha. Đệ tử thân truyền của Hồ Vân thì giỏi lắm sao? Hồ Vân ở chỗ của mình không phải cũng cúi đầu sao? Bầu không khí trong điện lớn đột nhiên lạnh xuống, nữ vương Vạn Yêu là độ kiếp tầng 9 bị một tu sĩ nhân tộc hỏi thăm, ắt cảm thấy tức giận. Hai tay Triệu Tiền Tôn nắm chặt đồng tiền, dù không đánh lại cũng có thể chế nhạo đối phương một chút, sau đó, tìm đường chạy trốn. Âu Dương đánh vỡ bầu không khí này rất đúng lúc, lôi kéo ống tay áo Triệu Tiền Tôn, hỏi hắn, này này, lão Triệu, ngươi nhìn thử xem ngươi biết người này không? Triệu Tiền Tôn nhìn qua, lập tức sững người tại chỗ. Ký lục thạch trong tay Âu Dương chiếu ra hình ảnh một người trung niên mặc đạo bào màu xám, vẻ mặt u buồn nhưng xảo trá. Mặc dù khí chất rất khác, nhưng Triệu Tiền Tôn vẫn nhìn ra, người trong ký lục thạch trong tay Âu Dương là thế ngoại cao nhân đã cho mình công pháp tuyệt thế. Tại sao ngươi lại có hình ảnh của tiên nhân? Triệu Tiền Tôn không để ý mặt mũi, bắt lấy cổ tay Âu Dương vội vàng hỏi. Âu Dương nhẹ nhàng đẩy tay Triệu Tiền Tôn ra, nắm chặt hai tay nâng về một bên cao giọng nói, người này là phó tông chủ Thanh Vân Tông, phong chủ Tiểu Sơn Phong, thần kinh tử Hồ Vân. Cũng là sư phụ của ta. Phó tông chủ Thanh Vân Tông, phong chủ Tiểu Sơn Phong, Hồ Vân. Triệu Tiền Tôn tự lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ đến Âu Dương đã từng nói, mình là đại sư huynh của Tiểu Sơn Phong trong Thanh Vân Tông. Có nghĩa là thế ngoại cao nhân cho mình truyền thừa, tiên nhân trong suy nghĩ của mình thật ra là sư phụ của Âu Dương. Dù Triệu Tiền Tôn đã sớm trải qua tất cả mọi chuyện trên đời nhưng khi nghe được tin tức này thì cũng không kịp hiểu là chuyện gì xảy ra. Khi hình ảnh Hồ Vân vừa xuất hiện, trong điện lập tức xuất hiện sóng to gió lớn. Trời ạ! Hồ Vân! Tại sao ở chỗ nào cũng có lão già này chứ? Bệ hạ! Ngươi cũng không nên bị Hồ Vân mê hoặc tâm trí nữa. Bệ hạ! Ta là người đầu tiên nhất không đồng ý hôn sự của ngài và Hồ Vân. Hu hu hu! Mấy trăm yêu trong điện nhìn thấy hình ảnh Hồ Vân thì tự nhiên cũng nhận ra hắn, chính là tên ăn chơi phóng đãng không kiềm chế này mê hoặc tâm trí bệ hạ, suýt chút nữa bệ hạ không thèm làm quốc chủ vạn yêu quốc, cũng muốn theo tên ăn chơi này đi khắp nơi. Hôn sự! Quốc chủ vạn yêu quốc còn kết hôn với thế ngoại cao nhân. Triệu Tiền Tôn vốn ngơ ngác lại tiếp tục trợn tròn mắt. Mà Thường Tố Trinh ngồi trên ngai vàng thấy hình ảnh Hồ Vân của khỏi cũng hơi ngây dại, nghe trong điện ồn ào thì lạnh lùng quát, yên lặng. Đại điện nháy mắt lặng ngắt như tờ, không ai dám làm trái mệnh lệnh của vị vạn yêu quốc chủ trước mắt, chọc nàng thì chết cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ha! Thế nào? Choáng váng sao? Âu Dương đi đến trước mặt Triệu Tiền Tôn đang đờ đẫn, giơ tay lên tát nhẹ hắn hai cái. Triệu Tiền Tôn lấy lại tinh thần, lộ ra nụ cười khó coi hơn khóc, nhìn Âu Dương nói, đạo huynh, trò đùa này tuyệt đối không buồn cười. Hắn luôn nghĩ bản thân là tán tu, xem thường tông môn lớn cầm giữ vô số tài nguyên, cảm thấy lễ nghi phiền phức trong tông môn rất trơ trẽn, là một tán tu, tiêu dao tự tại trên đời, không nghĩ tới mình cũng là một thành viên trong tông môn lớn. Âu Dương nhìn Triệu Tiền Tôn đang kinh ngạc, ho khan một tiếng, oán trách nhìn Triệu Tiền Tôn nói, còn gọi đạo huynh gì chứ, gọi một tiếng đại sư huynh cho ta nghe chút. Vốn là đại hội của yêu tộc, nhưng dưới sự xen vào của Âu Dương, nó vội vàng kết thúc. Con dê rừng già kia cố gắng giảm xuống sự tồn tại của mình xuống, trước khi đi đều không lưng, sợ Âu Dương đột nhiên nhớ tới hắn. Khi trong cung điện chỉ còn lại Thường Tố Trinh trên ngai vàng và Âu Dương, còn có Triệu Tiền Tôn đã đờ đẫn thì Âu Dương tiếp tục ngồi phịch trên ghế, hỏi Thường Tố Trinh, sư nương, vạn yêu quốc đang làm cái gì? Vừa rồi mỗi yêu tộc đều mặc trang phục quan mà chỉ có quan ở nhân gian mới mặc, phối hợp với đầu thu có hình thù kỳ lạ kia khiến hắn cảm thấy buồn cười. Nếu thế giới này là kiếp trước, Âu Dương nghĩ mình đang tham gia lễ hội cosplay. Thường Tố Trinh dựa vào ngai và nhìn phía Âu Dương và Triệu Tiền Tôn, bình tĩnh nói, đây là cách tể tướng nghĩ ra, dạng này có thể bệnh yêu tộc thành một sợi dây thừng. Bệnh yêu tộc thành một sợi dây thừng. Âu Dương kinh ngạc nhìn Triệu Tiền Tôn còn đang hoài nghi cuộc đời, nhíu mày suy nghĩ, sau đó giảng ra. Thì ra là vậy. Thật ra cũng không khó hiểu. Sở dĩ gọi vạn yêu quốc là bởi vì nó được tạo thành từ vô số chủng tộc của yêu tộc. Mặc dù đều là yêu tu, nhưng chủng tộc khác nhau, tất nhiên sẽ có cảm giác ngăn cách giữa họ, thậm chí phần lớn chủng tộc còn có thù truyền kiếp. Ngươi để động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ làm việc chung một chỗ, hai bên rất khó nhịn không đánh chết đối phương. Làm thế nào để cân bằng quan hệ của từng chủng tộc, muốn làm được thì cần có một loại chế độ mới. Triệu Tiền Tôn đã lấy chế độ quan lại trong nhân gian để cân bằng quan hệ giữa các chủng tộc trong vạn yêu quốc. Loại chế độ này có một chỗ tốt khác là có một con đường ổn định lâu dài, ít nhất trong mấy trăm năm sẽ hình thành một cục diện triều đình ổn định. Đối với yêu tu có thể sống hàng ngàn hàng vạn năm thì đương nhiên sẽ tán thành loại cân bằng ngắn hạn này của vạn yêu quốc. Có ai không muốn trở thành người dưới một người trên vạn người chứ? Quyền lực luôn được coi trọng, ngay cả yêu tu cũng không ngoại lệ. Nhưng chỗ xấu lớn nhất của chế độ này là khi quyền lực bành trướng đến mức nhất định, con đường phát triển bị chặn kín thì chắc chắn sẽ xảy ra việc ngấp nghé ngôi vị bây giờ của Thường Tố Trinh. Đây cũng là lúc một vương triều bắt đầu hủy diệt, cũng là lúc có người sẽ dự định sáng lập một vương triều mới. Âu Dương nhìn về phía Triệu Tiền Tôn còn đang nghi ngờ cuộc sống, tiểu tử này chỉ sợ từ lúc mới bắt đầu đã có ý đồ xấu nên mới đề nghị như vậy. thậm chí mục đích cuối cùng là yêu tộc rối loạn. Lương tâm thật xấu xa. May mắn là mình tới, nếu không kẻ ngốc như sư nương sẽ không biết có người cầm vũ khí nổi dậy chống lại nàng. Âu Dương ho khan một tiếng vừa định nói thì bị Thường Tố Trinh đánh gãy, ta biết ngươi muốn nói gì, tể tướng đã từng nói cho ta biết những việc nguy hiểm này, ta chỉ cần phương pháp có thể bệnh yêu tộc thành một sợi dây thừng trong thời ngắn thôi. Âu Dương vừa định nói thì đã nghĩ tới chuyện gì, thấp giọng hỏi, sư nương cũng đang chờ kiếp nạn lớn đến. Tất cả mọi người đang chờ, có thể nói, toàn bộ thế giới đều ngừng thở để chờ đợi. Thường Tố Trinh bình tĩnh nói. Âu Dương hít sâu, kiếp nạn sẽ không bởi vì một vài việc nhỏ mà kết thúc sớm, nó sẽ lấy cách khác để xuất hiện, mình đã từng nói với Trường Sinh như vậy. Nhưng với tính tình cố chấp của Trường Sinh thì sao có thể tin, thậm chí hắn từng bước một dùng bản thân đến tình trạng này. Ngoài việc chờ thì không thể thay đổi chút nào sao? Âu Dương hỏi, dù sao cũng là kiếp nạn lớn ảnh hưởng tới vô số sinh linh, dù không có cách nào ngăn cản thì ít nhất cũng phải giảm bớt hoặc làm chậm thời gian kiếp nạn xảy ra chứ. Thường Tố Trinh ngoẹo đầu, kinh ngạc nói, tại sao lại không thay đổi? Sư phụ ngươi, ngươi và những sư đệ kia của ngươi không phải đang thay đổi sao? Đại kiếp đã bị các ngươi thay đổi hoàn toàn, còn muốn đổi thế nào nữa? Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Triệu Tiền Tôn vốn còn đang nghi ngờ cuộc sống đột nhiên lên tiếng, thậm chí có chút bất mãn nhìn về phía Âu Dương. Hắn luôn thờ phụng nguyên tắc thuận theo ý trời, vừa thuận theo đồng thời vớt vô số chỗ tốt cho mình, nhưng nếu thiên cơ hỗn loạn, nguyên nhân rất lớn đều đến từ đám người Âu Dương. Bởi vậy Triệu Tiền Tôn không thích bọn họ. Đừng nghĩ nhiều như vậy, hôm nào cùng ta về tông môn làm quen với Tiểu Sơn Phong. Âu Dương nhìn Triệu Tiền Tôn, tức giận nói. Triệu Tiền Tôn còn đang giận dỗi nghe Âu Dương nói như vậy thì đen mặt, chợt nói, mặc dù Thanh Vân Tông có ơn dạy ta tu hành, nhưng ta đã quen thoải mái một mình, thực sự không muốn gia nhập tông môn thế lực, mời sư huynh không nên làm khó ta. Không phải ta làm khó ngươi, mà là có người muốn làm khó ngươi. Âu Dương nhún vai. Hồ Vân sư phụ. Triệu Tiền Tôn hỏi. Âu Dương cười lắc đầu, sai, là trưởng môn sư phụ của ngươi. Trưởng môn Thanh Vân Tông. Vị thiên hạ tuyệt đỉnh đệ nhất kia. Triệu Tiền Tôn lập tức kinh ngạc, sau đó càng cảm thấy khổ sở hơn. Thường Tố Trinh nhìn hai người còn đang lôi kéo, hắn giọng nói, có chuyện gì thì nói sau đi, sư phụ các ngươi có lời nhờ ta chuyển cho các ngươi, chuyện này cũng coi như ta ủy thác. Âu Dương và Triệu Tiền Tôn đồng thời nhìn Thường Tố Trinh, độ kiếp tầng 9 ủy thác. Sao nghe được thì có cảm giác khó chịu vậy? Thường Tố Trinh che hai mắt ngồi thẳng người, giọng nói trở nên nghiêm túc, sư phụ của các ngươi và ta cần hai người các ngươi đi làm một việc, cũng là việc cần phải làm. Đi giết Thường Hiểu Nguyệt. Các ngươi phải giết chết nàng. Thường Tố Trinh sát ý nghiêm nghị, giọng nói lạnh lẽo khiến nhiệt độ trong cung điện cũng hạ xuống. Thường Hiểu Nguyệt là đệ tử thân truyền của Thường Tố Trinh, càng ngưỡng mộ Hồ Vân như cha ruột. Bây giờ Hồ Vân và Thường Tố Trinh đều muốn giết chết Thường Hiểu Nguyệt, đây là việc rất tàn nhẫn với Thường Hiểu Nguyệt. Dù Âu Dương không quen thuộc với vị sư tỷ kia, nhưng muốn hắn tự tay giết Thường Hiểu Nguyệt, hắn vẫn không làm được. Huống chi Thường Hiểu Nguyệt vẫn là người yêu mới của lão nhị nhà mình. Mình càng không có lý do để giết nàng. Thường Tố Trinh bình tĩnh nói, từ khi ta tự lấy tên thì đã có được một thần thông bản mạng. Đó là có thể cắn nuốt tất cả, ta có thể nuốt bất cứ thứ gì vào bụng. Chuyện này thì liên quan gì tới việc giết sư tỷ? Âu Dương hỏi. Thường Tố Trinh bình tĩnh nói, ta đã nuốt phong ấn ma tộc vào bụng, bây giờ nó đang ở trong bụng nghiệt đồ kia. Nghe Thường Tố Trinh bình tĩnh nói ra những lời có thể khiến cho giới tu hành rung chuyển. Vẻ mặt của Âu Dương giống đang nói quả nhiên là như thế, còn Triệu Tiền Tôn chỉ cảm thấy choáng váng. Hôm nay có rất nhiều chuyện khiến hắn bị sốc, dù là người thông minh thì cũng bị những thông tin này làm cho bản thân trở thành ngu ngốc. Hắn vốn nghĩ mình nhận được truyền thừa của một vị thế ngoại cao nhân, nhưng không ngờ mình nhận truyền thừa của một trong hai vị trưởng giáo của Thanh Vân Tông. Hắn chán ghét tông môn vậy mà cũng sống bộ dạng đó. Mà vừa rồi hắn nghe được cái gì? Ai cũng từng nghe qua cuộc chiến với ma đạo. Trong giới tu hành lưu truyền rộng rãi các loại truyện cổ kể về các chiến công lớn của các vị đại năng. Vị quốc chủ Vạn Yêu Quốc trước mắt lại bình tĩnh nói phong ấn ma tộc đang ở trong bụng nàng. Chẳng khác gì lịch sử đang ở trước mắt hắn. Dù Triệu Tiền Tôn không biết những tồn tại đứng trên đỉnh thế giới đang tính kế gì, nhưng trực giác nói với hắn nếu hắn tiến vào thì sẽ không còn đường lui. Nhưng hắn có thể từ chối sao? Từ khi hắn nhận truyền thừa thì đã bước chân vào cái ván cờ đó rồi. So với Triệu Tiền Tôn đang lo được lo mất thì Âu Dương đã hiểu rõ mọi chuyện. Trước khi lão nhị nhà mình mở lại tiên môn thì những kẻ muốn việc đó xảy ra đương nhiên sẽ không cho phép Thường Hiểu Nguyệt chết trước lúc này. Hắn đi giết Thường Hiểu Nguyệt, tất nhiên sẽ khiến kẻ đứng ở phía sau màn xuất hiện, ra tay bảo vệ Thường Hiểu Nguyệt. Đợi đến khi đó bọn họ cũng sẽ biết mình sẽ đối đầu với ai trong kiếp nạn lớn này. Lão già nhà mình bày ra kế hoạch đang xen lẫn nhau, chỉ vì muốn trói chặt đối phương. Dù đã biết hắn muốn làm gì thì đối phương cũng chỉ có thể tiếp chiêu chứ không thể tránh. Cái bẫy công khai rõ ràng nhưng không cho đối phương có cơ hội đánh trả. Hồ Vân thật lợi hại. Âu Dương không biết hôm nay mình đã cảm thán về mưu trí của Hồ Vân bao nhiêu lần nhưng vẫn không kìm lòng được cảm thán một tiếng. Là rất lợi hại, nhưng cũng khiến người ta chán ghét. Âu Dương cảm thán xong thì cúi đầu nói khẽ. Bản thân thì chết nhưng vẫn tính kế những người thân bên cạnh, dẫn đối phương vào bẫy, tính kế không chút sơ hở, rất hoàn mỹ. Nhưng Âu Dương không thích cách làm này, thậm chí hắn còn sợ nó. Ai biết hôm nay chỉ tính kế Thường Hiểu Nguyệt, ngày mai có tính kế toàn bộ đệ tử của Tiểu Sơn Phong không? Dù đã nói rất nhiều lần là vì tốt cho bọn họ nhưng dùng cách này thì bọn họ sẽ nguyện ý nhận lấy sao? Giống như ở trong Cửu U, khi hắn đối mặt với cái tên mà Hồ Vân tự khắc, chẳng phải hắn vẫn lựa chọn không xóa tên của Hồ Vân sao? Âu Dương không muốn làm, cũng khinh thường việc dùng tính mạng người thân, bằng hữu của mình để trải đường cho thành công của mình. Âu Dương quyết định xong, hắn nhìn Thường Tố Trinh lắc đầu, ta biết chuyện gì xảy ra, nhưng ta không muốn làm. Thường Tố Trinh hình như sớm đã nghĩ tới Âu Dương sẽ trả lời như vậy, chỉ đưa tay vứt hồ ly con cho Âu Dương cẩn thận chụp lấy. Hồ ly con trong ngực đang ngủ ngon, thậm chí còn thổi bong bóng nước mũi. Thật ra vấn đề này rất đơn giản, sư phụ ngươi đã từng hỏi ta hỏi ngươi một lần nữa, hy sinh một người thì có thể cứu vớt mọi người, ngươi làm hay không làm? Thường Tố Trinh hỏi. Âu Dương nghe được vấn đề này thì im lặng suy nghĩ, Triệu Tiền Tôn ở bên cạnh đã nói, hy sinh một người thì có thể cứu vớt mọi người thì cứ coi như mình đã chết, có gì không được chứ? Triệu Tiền Tôn bình thường gian xảo nhưng gặp chuyện này thì không có hề do dự, cũng không hề ra vẻ nói ra những lời đó giống như hắn đang nghĩ chuyện này là bình thường. Thường Tố Trinh gật đầu, khen, đây là việc nghĩa lớn, dù là yêu tộc hay nhân tộc thì luôn luôn suy nghĩ cho thiên hạ, lòng mang thiên hạ mới có thể giúp tu sĩ mạnh tiến về phía trước. Triệu Tiền Tôn nhướng mày khi nghe Thường Tố Trinh nói, lập tức chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, giống như cảnh giới cao đối với hắn dễ như trở bàn tay. Âu Dương chậm rãi nói, nếu tất cả mọi người chỉ có thể gửi hy vọng an toàn trên người một ai đó thì bọn họ cũng không cần sống nữa. Xây dựng và kéo dài cuộc sống bình yên trên việc hy sinh người khác thì không đáng giá để ca ngợi chứ đừng nói tới chuyện hoang đường như hy sinh một ai đó thì có thể giải cứu mọi người. Tất cả sinh linh trên đời này không yếu ớt như vậy, mà người kia cũng không có năng lượng lớn như vậy. Kiếp trước tất cả mọi người đi từ cực khổ lên mới có cuộc sống thịnh vượng, cũng không phải dựa vào ai đó, chuyện gì đó thì có thể thành công. Nó được xây dựng bởi vô số tổ tiên, những người đã làm việc chăm chỉ và dành cả cuộc đời của họ cho tương lai của các thế hệ trẻ. Ở kiếp trước, lực lượng của một người còn không bằng tu sĩ có năng lực trong giới tu hành nhưng vẫn dựa vào vô số người bình thường sáng lập ra một thời đại phát triển, mà không phải cục đuôi, nằm trong nôi cầu xin người khác ban cho. Tại sao giới tu hành trở nên yếu ớt như vậy? Mọi người đều nên được ca tụng mà không phải dựa vào việc hy sinh một người sau đó sống tạm rồi đi ca tụng người đó. Đây là chuyện đáng xấu hổ. Âu Dương lặp lại lần nữa, ta không nguyện ý, cũng không đồng ý. Thường Tố Trinh nhìn ánh mắt kiên định của Âu Dương, thấy hắn quả nhiên không phải là người kế thừa của Hồ Vân mà là một bắt đầu mới. Chuyện này vốn không có đúng sai, có chỉ có bản thân mỗi người kiên trì giữ vững đạo lý thôi. Nhưng chuyện này không làm cũng phải làm. Hồ Vân và mình đã tính đến mức này thì cũng đã không cho phép mình dừng lại. Thường Tố Trinh ngồi thẳng lên, con rắn trắng như ngọc sau lưng đột nhiên bay ra, cắn cổ Triệu Tiền Tôn. Rắn trắng hình như có thể làm không gian thời gian vặn vẹo, sau khi cắn trên cổ Triệu Tiền Tôn thì bay về trên vai Thường Tố Trinh. Triệu Tiền Tôn đã xuất khiếu đại viên mãn, nửa bước đại tu sĩ cũng không kịp phản ứng, đã bị rắn cắn. Chỗ cổ có hai dấu răng rắn nhỏ xíu có thể thấy rõ ràng. Trên đời này chỉ trừ ta có thể giải độc của ta chứ không ai có thể giải, trong thời gian một tháng, các ngươi mang đầu của nghiệt đồ kia tới gặp ta. Thường Tố Trinh lạnh giọng nói. Không phải, ta đồng ý làm mà, quốc chủ, ngươi muốn cắn thì cắn hắn. Cắn ta làm gì? Triệu Tiền Tôn ngơ ngác che cổ hỏi. Âu Dương ngươi cũng không hy vọng sư đệ ngươi sẽ hóa thành bãi nước sau một tháng chứ? Thường Tố Trinh không trả lời Triệu Tiền Tôn mà hỏi Âu Dương. Âu Dương hờ hững nhún vai nói, như vậy cũng không sao, ta chuẩn bị về tông môn tu hành nửa năm. Đạo. Đại sư huynh. Ta phải làm sao bây giờ? Triệu Tiền Tôn giữ chặt Âu Dương đang muốn đi, vội vàng nói, ngươi nói cho sư nương biết, nàng cắn nhầm người, để nàng giải độc cho ta, rồi cắn ngươi một cái. Âu Dương hất tay Triệu Tiền Tôn ra, an ủi hắn, lão Triệu, ngươi yên tâm, sang năm tới tiết thanh minh, ta chắc chắn sẽ đốt vàng mã cho ngươi. Thường Tố Trinh ngồi trên ngai và nhìn hai người trước mặt, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nàng nhìn Âu Dương nói, đi quản tiểu tử đầy hình xăm kia, là bán yêu cũng dám tới vạn yêu quốc gây rối. Âu Dương đen mặt, còn chưa kịp hỏi thăm thì đã bị Thường Tố Trinh vung ống tay áo đánh ra khỏi cung điện. Triệu Tiền Tôn ôm cổ, sắc mặt tái xanh cảm nhận được thay đổi trên cơ thể, không cam lòng đuổi theo Âu Dương. Đại sư huynh, van xin ngươi, đi theo ta chém yêu đi. Triệu Tiền Tôn đau khổ cầu xin ở sau lưng Âu Dương. Không đi, ai thích đi thì người đó tự đi, ta không đi. Âu Dương ôm hồ ly con, lắc đầu nói. Khi nói chuyện, hắn nhìn ra phía xa, ở đó truyền đến tiếng rồng ngâm hổ gầm, trong mơ hồ còn kèm theo tiếng chó sủa cùng tiếng khỉ kêu yếu ớt. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Tiêu Phong từ vạn yêu điện đi ra tìm mình. Triệu Tiền Tôn thê thảm cảm nhận cảm giác đau đớn ở cổ, hắn thậm chí có thể cảm nhận được độc của vị nữ vương vạn yêu kia đã bắt đầu nhiễm vào thần hồn của mình. Loại độc này rất bá đạo, chẳng những ăn mòn xác thịt, còn có thể nhiễm vào thần hồn. Nếu một tháng sau không chém đầu con rắn yêu kia, chỉ sợ người chết là mình. Triệu Tiền Tôn đen mặt, tu vi của hắn đã nửa bước hợp thể, dù có át chủ bài nhưng muốn vượt cấp đấu với yêu tu mạnh hơn hắn một cảnh giới lớn, hơn nữa trong bụng nó còn có phong ấn của ma tộc. Lui một vạn bước để nói, nếu hắn may mắn giết được con rắn yêu kia, lỡ không cẩn thận phá vỡ phong ấn ma tộc, thả bọn họ ra, khơi mào chiến tranh giữa đạo và ma thì hắn sẽ dính nhân quả có thể khiến hắn thân chết đạo tan trong nháy mắt. Hắn vốn là tán tu, không có bằng hữu, trước mắt chỉ có thể trông cậy Âu Dương thần bí trước mặt. Nhưng Âu Dương rất bướng bỉnh, dù hắn cầu xin, thuyết phục thế nào thì vị đại sư huynh này vẫn rất khó chơi, không muốn đi chém con rắn yêu kia với hắn. Đại sư huynh, ta Triệu Tiền Tôn đời này chưa từng cầu xin người khác, thật sự, chỉ cần hai người chúng ta đi chém con rắn kia, Triệu Tiền Tôn ta sẽ đồng ý với ngài ba chuyện. Ta thề với trời. Triệu Tiền Tôn cắn răng nhìn Âu Dương, nói. Hả? Âu Dương quay đầu nhìn Triệu Tiền Tôn, tu sĩ sẽ không dễ dàng nói ra những lời này, bởi vì nếu nói mà không giữ lời sẽ dẫn tới trời phạt. Không phải là một tháng sau hóa thành bãi nước mũ thôi sao? Tiểu tử này sợ chết như vậy sao? Hơn nữa lấy quan hệ giữa sư phụ và sư nương thì tiểu tử ngươi có gì phải sợ, chẳng lẽ sư nương sẽ giết ngươi hay sao? Giết Thường Hiểu Nguyệt chỉ là khiến hung thủ phía sau xuất hiện, tiểu tử này không phải tưởng thật chứ? Nghĩ đến Triệu Tiền Tôn vốn không biết sự thật, hắn còn có dáng vẻ thấy chết không sờn. Âu Dương đảo tròng mắt, thở dài nói, ai, cũng không phải không được, nhưng dạng này sẽ để ta rơi vào cảnh bội bạc, không còn tình người, thật sự là làm trái hình tượng chính nhân quân tử của ta. Ngươi có hình tượng chính nhân quân tử mới là chuyện ngược đời, ngươi còn mặt dày hơn ta. Không phải muốn nhân cơ hội cố tình nâng giá sao? Triệu Tiền Tôn thầm mắng, trên mặt vẫn cười làm lành nói, đúng vậy, đương nhiên sẽ không để sư huynh tốn công tốn sức mà không được gì. Vậy ngươi phát lời thề thiên đạo đi. Âu Dương đứng vững nhìn Triệu Tiền Tôn nói. Lời thề thiên đạo. Triệu Tiền Tôn đau khổ nhưng trong nháy mắt, hắn nghiêm túc nói, đại sư huynh, lời thề thiên đạo cũng không phải muốn lập thì lập. Ta biết, ngươi yên tâm đi, ba chuyện ta muốn ngươi làm sẽ không vi phạm lý lẽ đạo đức, không tổn hại tu vi đạo hạnh của ngươi, không bị vướng bởi danh dự danh vọng của ngươi. Âu Dương nghiêm túc nói. Nếu như vậy thì cũng không cần lập lời thề thiên đạo mới đúng chứ. Triệu Tiền Tôn hỏi, nếu như ba việc này đều không vi phạm, cũng không cần phải lập lời thề thiên đạo nghiêm trọng như vậy chứ. Âu Dương lắc đầu, nghi ngờ nhìn Triệu Tiền Tôn nói, ta không tin nhân phẩm của ngươi, trừ khi ngươi đồng ý, nếu không thì ta không đi theo ngươi. Triệu Tiền Tôn đang tranh đấu ý chí, thấy Âu Dương quay người chuẩn bị đi tới chỗ truyền tống trận đi hồ tộc thì mới nói, được. Ta đồng ý. Triệu Tiền Tôn giơ tay phải, nói, ta Triệu Tiền Tôn thề với trời, nếu Âu Dương giúp ta chém yêu thành công, nếu ba điều kiện của Âu Dương không vi phạm lý lẽ đạo đức, không tổn hại tu vi đạo hạnh, không bị vướng bởi danh dự danh vọng thì ta sẽ kiên quyết hoàn thành, nếu không tuân theo, trời đất và sinh linh sẽ diệt ta. Trên bầu trời vang lên ba tiếng sấm rền, đại biểu cho lời thề thiên đạo đã thành lập. Sau khi tiếng sấm rền kết thúc, Âu Dương vốn có vẻ mặt ta không quen ngươi thì lập tức tràn đầy nhiệt tình, kéo tay Triệu Tiền Tôn, nói, lão Triệu, ngươi quá khách khí, ta chỉ nói chơi, không ngờ ngươi thề thật, ngươi là đồ ngốc. Lấy quan hệ giữa hai người chúng ta, chẳng lẽ ta không giúp ngươi sao? Nếu ta không thề thì ngươi sẽ vẫy tay áo, chuẩn bị bỏ đi. Mặc dù trong lòng mắng Âu Dương chưa có mục tiêu cụ thể thì chưa chịu hành động nhưng Triệu Tiền Tôn vẫn luôn miệng nói cảm ơn Âu Dương. Ai dám nói bán yêu không phải người. Ta Tiêu Phong ở đây. Một tiếng quát như sấm kèm theo tiếng nhạc hùng dũng vang lên. Vô số yêu tu hổ tộc biến thành nguyên hình bay ngược ra ngoài, Tiêu Phong giống như sát thần chém giết từ xa. Xảy ra chuyện gì? Binh bộ hổ tộc làm ăn kiểu gì vậy? Vậy mà chỉ phái vài yêu tu cảnh giới xuất khiếu phân thần ngăn cản. Triệu Tiền Tôn nhìn thấy yêu tu hổ tộc bay ngược ra ngoài, hắn bắt được một con hổ yêu đeo cờ lệnh lại, quát lên. Hổ yêu xoay người vừa định bất mãn trống đối phương làm chậm trễ việc của mình, cũng không sợ bị chém, nhưng nhìn thấy quan phục trên người Triệu Tiền Tôn, sau đó lập tức thay đổi sắc mặt. Đại nhân, cũng không phải là hổ tộc không ra sức, mà bệ hạ có chỉ, không cho phép tu sĩ cảnh giới cao xuất chiến. Dù hổ yêu không biết Triệu Tiền Tôn là ai, nhưng nhìn thấy quan phục trên người Triệu Tiền Tôn thì lập tức cung kính trả lời. Trong một năm gần đây lưu hành quy định quan phục, đã để cho đám yêu tu ngốc nghếch của vạn yêu quốc nhận thức được quan phục đại biểu cho giai cấp. Thấy áo trên người Triệu Tiền Tôn theo kỳ lân vàng thì biết Triệu Tiền Tôn có chức quan không thấp, hổ yêu đeo cờ lệnh cũng không dám vô lễ. Triệu Tiền Tôn nghe là ý chỉ của nữ vương vạn yêu, dù trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng buông hổ yêu ra. Không bao lâu thì nghe được một tiếng hổ gầm vang vọng trời đất, một con hổ sấm sét lớn bay ra từ trong không trung, mang theo sấm sét đánh tới Tiêu Phong. Tiêu Phong trợn mắt, nắm hai quyền tích lũy sức lực, phóng thẳng tới chỗ con hổ lớn. Lực và lực va chạm để cho nguyên khí bốn phía chấn động, nhấc lên bão cát bao phủ cả vạn yêu quốc đô. Hai bóng người đánh nhau trên không trung trong một khoảnh khắc họ chiến đấu đến khó phân thắng bại. Chỉ thấy vô số ảo ảnh của quyền ảnh và những cơn gió do những cú đá chân tạo ra, ánh đao và tiếng hổ gầm giống như muốn xé rách cả bầu trời. Âu Dương ung dung nhìn chằm chằm người đang giao chiến với Tiêu Phong, hắn nói, còn tưởng các ngươi chạy đến chỗ nào, hóa ra là chạy đến người một kẻ thích giận dỗi như hắn. Sấm sét xé rách, lực lượng của quyền kình cuồn cuộn, không phân nặng nhẹ, hai bóng người tấn công lẫn nhau, rồi tách ra. Tiêu Phong mặc áo giáp thần thú thở hổn hển, kinh ngạc nhìn về phía đối diện, không biết vì sao, khi đối phương xuất hiện, trong lòng hắn luôn không thể kiềm chế sát ý. Mà ở đối diện, một con hổ trắng cao chừng 10 mét, cũng đang nhìn Tiêu Phong bằng ánh mắt khát máu. Sau lưng hổ trắng mọc hai cánh, đầu mọc hai sừng, đuôi hóa thành rắn, chân trước giống như chân rùa, vừa nhìn thì thấy vẫn là hổ trắng nhưng rất khác hổ. Pháp tắc di chuyển quanh cơ thể, ngũ hành biến hóa, rất kỳ diệu, hắn đã là tu sĩ hợp thể. Hổ trắng này là hổ bính đã rời khỏi Thanh Khâu Sơn. Hổ bính cũng giật mình khi nhìn Tiêu Phong ở đối diện, tu vi của bán yêu trước mắt chưa tới hợp thể, vậy mà có thể đánh ngang tay với hắn trong khoảng thời gian ngắn. Hắn có hồn phách của lão tổ ngũ hành thần thú dạy bảo, còn có truyền thừa hoàn chỉnh của hổ trắng lão tổ, đã bước vào cảnh giới đại yêu, vậy mà không đánh thắng một tạp chủng con lai. Chuyện này khiến kẻ được gọi là thiên kiêu đời mới của yêu tộc như hổ bính cảm thấy bị sỉ nhục, mà hồn phách của các lão tổ trong đầu cũng đang kêu la bảo hắn phải giết tên kia. Mau! Mau giết chết hắn! Chỉ cần giết chết hắn, ngươi sẽ thành vạn yêu quốc chủ đời tiếp theo. Giết chết hắn, trên đời này sẽ không còn đối thủ của ngươi. Các lão tổ trong đầu thúc giục khiến hổ bính bực bội, nhỏ giọng quát, ngậm miệng. Hổ bính ta làm việc còn không cần người khác dạy. Hồn phách năm thần thú trong đầu hổ bính lập tức im lặng, liếc nhìn nhau, trong mắt đồng thời xuất hiện một tia tàn nhẫn. Một con hổ trắng nho nhỏ cũng dám chống đối bọn họ, xem ra sau này phải không ngừng đồng hóa hắn, để hắn triệt để trở thành con rối của bọn họ. Hồn phách năm thần thú chìm vào thức hải, không còn can thiệp việc của hổ bính. Hổ bính tỉnh táo lại, nhìn Tiêu Phong trước mắt, cảm thấy chán ghét, một người có được thần hồn của năm con thần thú, một kẻ có được tinh huyết của chúng. Hổ bính và Tiêu Phong đời này đã định sẵn là kẻ thù không đội trời chung. Tự tiện xông vào vạn yêu quốc đô, tội đáng chém. Hổ bính nhìn Tiêu Phong, mặc dù không biết vì sao quốc chủ sẽ hạ lệnh không cho phép tu sĩ mạnh ra tay, nhưng hổ tộc làm quân bảo vệ thành cũng bị vô số yêu tộc nhìn chằm chằm, dù mình có trái lệnh cũng muốn bắt giết bán yêu này. Tiêu Phong nghe vậy, cười lạnh nói, nữ vương vạn yêu là sư nương của ta. Ta muốn xem ai dám giết ta. Trong vạn yêu điện, Tiêu Phong nghe được đại sư huynh gọi vạn yêu quốc chủ là sư nương nên hắn mới dám can đảm xông vào vạn yêu quốc đô. Sư nương của đại sư huynh là sư nương của mình. Ta đến thăm sư nương của ta, ai dám ngăn cản ta. Tiêu Phong nhìn hổ trắng sợ làm hỏng việc trước mặt, hắn muốn cười. Phía sau có người chống lưng thật thoải mái. Không có bối cảnh thì sao dám xông vào vạn yêu quốc đô. Tên kia coi hắn là kẻ ngu sao. Hắn nói xong thì hổ bính ngơ ngác vừa định mở miệng mắng thì nhớ tới lệnh của vạn yêu quốc chủ nên hắn lo lắng. Chẳng lẽ vạn yêu quốc chủ thật sự là sư nương của tiểu tử này? Nếu không hắn làm sao dám xông thẳng vào vạn yêu quốc đô, nhớ tới vị quốc chủ ban mệnh lệnh kỳ lạ kia, sao hắn cảm thấy giống như đang thiên vị tiểu tử trước mắt vậy? Hèn gì có thể đánh hòa với hắn, thì ra là do vị quốc chủ kia tự tay dạy sao? Nghĩ tới thực lực khủng bố của quốc chủ, hổ bính còn đang cảm thấy khó chịu thì đã thoải mái hơn nhiều. Mà Tiêu Phong chưa kịp cười thì một đuôi rắn vỡ không trung xuất hiện, quất thẳng vào người hắn, hắn không kịp trốn đã bị đánh ngã xuống đất. Cơ thể hắn đập vỡ một số ngôi nhà bằng đá và biến thành đống đổ nát. Mấy vị Long Vương sứ đi theo hừng hực khí thế đuổi theo. Tiêu Phong chật vật chui ra từ trong đống đổ nát, nhìn áo giáp đã bị đánh nát hết thì cười khổ, tính tình vị sư nương này thật cáu kỉnh. Hắn chỉ ở trước mặt mọi người hô một tiếng thì đã bị quất một cái. Hổ bính nhìn thấy Tiêu Phong bị đuôi rắn quất nằm trên mặt đất thì cũng hiểu nên xoay người cúi đầu với cung điện phía xa rồi dẫn thuộc hạ rời đi. Dù sao thì hắn vẫn chưa thể chống lại vị quốc chủ kia. Trước khi hổ bính rời đi, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phong bị đám Long Vương sứ vây quanh, máu tươi cuồn cuộn vẫn luôn nhắc nhở hắn, cuối cùng sẽ còn có ngày hắn chiến một trận với người trước mắt. Mà Tiêu Phong bị đám Long Vương sứ vây quanh, hắn cười ra hiệu với bọn họ ý bảo hắn không sao, đám Tịnh Tử mặc áo choàng rực rỡ, lông bông và điêu mao thì đứng bên cạnh chỉ trỏ Tiêu Phong. Khi tiểu tử này còn trên núi, ta đã biết hắn không được. Nhìn hắn quá yếu. Vậy mà chỉ đánh hòa với người khác. Ba con sủng vật bình luận về Tiêu Phong từ đầu đến chân, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, đám đại lão nhà mình trên đỉnh núi, có ai không dùng một chiêu để đánh thắng kẻ địch chứ? Sao tới lượt Tiêu Phong thì thảm như vậy? Thấy mấy con yêu chế dẻo nhưng Tiêu Phong cũng không buồn, thực lực của hắn thấp nhất ở Tiểu Sơn Phong, hắn tự biết tư chất quá kém nên cũng không phản đối. Mà một vị Long Vương sứ mặt lợn bên cạnh lập tức nói ra, Long Vương chỉ không muốn gây chuyện thị phi cố ý nương tay thôi, nếu không con hổ trắng kia nhất định sẽ mất mạng trong tay Long Vương điện hạ. Ba con yêu các ngươi biết cái gì? Long Vương sứ mặt lợn trước mắt chỉ có thể nói là trư yêu biết nói. Từ khi được Long Vương Điện Hạ ban cho tinh huyết của yêu thần bẩm sinh thì cũng cho hắn làm Long Vương sứ. Ba con yêu nghe thấy có yêu cũng dám phản bác chúng thì nhe răng, trợn mắt, vén tay áo lên, chuẩn bị đánh đối phương một trận. Nhưng chưa đợi chúng nó tiến lên thì một chiếc quạt đánh trên đầu chúng, nhận ra cảm giác quen thuộc này nên chúng lập tức câm như hến, thành thật đứng ở một bên không dám động. Tiểu tử ngươi chỉ có vài người cũng dám đánh vào vạn yêu quốc đô. Vậy ngày mai ngươi dám đánh Thanh Vân Tông đúng không? Một tay Âu Dương cầm quạt giấy một tay ôm hồ ly con, hỏi. Đại sư huynh, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi sao? Tiêu Phong nhìn Âu Dương thì kích động kêu một tiếng, ánh mắt nhìn hồ ly con trong tay Âu Dương, lập tức yên lòng. Vốn còn tưởng tiểu sư tỷ biến thành bộ dạng trưởng thành kia sẽ không trở về nữa, nhưng bây giờ tiểu sư tỷ đã biến về hình dạng hồ ly con, vậy đã nói rõ đại sư huynh đã giải quyết mọi chuyện. Âu Dương gật đầu, ánh mắt nhìn đám Long Vương sứ sau lưng Tiêu Phong. Khi thấy vị Long Vương sứ nhỏ con đứng cuối cùng thì nhìn lâu một chút rồi mới rời rời tầm nhìn. Tên, Hổ Linh, Hổ Trắng chuyển thế. Tu Vi, xuất khiếu tầng 4. Căn cốt, 7. May mắn, 6. Mị lực, 8. Tư chất hệ lôi, 9. Đánh giá, con hổ từ nhỏ bị nuôi dưỡng ở nhân gian. Âu Dương than thở nhìn gương mặt thật thà của Tiêu Phong, hèn gì tiểu tử này bị đánh giá là nhân vật nam chính bi tình. Bảo sao EQ thấp như vậy? Gương mặt ngốc của hắn cũng không biết bản thân mình đã làm bao nhiêu người thất vọng. Âu Dương nhìn vẻ mặt thật thà của Tiêu Phong, trong lòng cảm thấy khó chịu. Tiểu tử này còn không biết tương lai hắn gặp cái gì, vốn nên thu tinh huyết của 5 con thần thú, lại bị hổ bính của hổ tộc giành trước, lấy đi truyền thừa của bạch hổ. Như vậy có nghĩa là bây giờ tiểu tử này không có đủ tinh huyết của 5 con thần thú, Việc này cũng giải thích tại sao bạch hổ trong hồ máu không lớn bằng những con thần thú khác mà chỉ là một con mèo nhỏ. Tiêu Phong muốn lấy đủ tinh huyết của 5 con thần thú mà bây giờ hổ bính đã lấy được tinh huyết bạch hổ nên giữa hai người sẽ có một trận chiến sống còn. Dù Tiêu Phong chiến thắng, nhưng tinh huyết bạch hổ đã hòa tan trong cơ thể hổ bính thì làm sao có thể dễ dàng lấy ra. Âu Dương tiếp tục nhìn người gầy gò kia, thần thú bẩm sinh chỉ có thể có một con, đây là quy tắc trên thế giới này, hy vọng trước lúc đó, tiểu tử ngốc này có thể phản ứng kịp. Nhưng Tiêu Phong không biết chuyện đó, hắn bảo Long Vương sứ sau lưng mở ra cổng truyền tống trở về kinh đô của bán yêu là Cao Thiên Nguyên, không kịp chờ đợi muốn khoe thành tựu trong mấy năm nay của hắn cho đại sư huynh biết. Âu Dương ôm hồ ly con được Tiêu Phong năn nỉ nên đi theo phía sau Triệu Tiền Tôn, bước vào cửa truyền tống. Trời đất quay cuồng, chậm rạp bóng người tụ tập trước cửa truyền tống. Khi Tiêu Phong xuất hiện, hàng ngàn người quỳ lạy như sóng, tiếng hoan hô vang vọng trời đất, trong giọng nói tràn đầy cuồng nhiệt, cung nghênh Long Vương Điện Hạ trở về Cao Thiên Nguyên. Vô số bán yêu quỳ xuống lạy trụ cột tinh thần của bọn họ, sau khi Tiêu Phong xuất hiện, bọn họ đã tìm được ánh sáng hy vọng. Bọn họ không được yêu tộc thừa nhận, không được nhân tộc thừa nhận, bọn họ ở hàng cao nguyên này đã vạn năm, cuối cùng cũng nên đón vua của bọn họ, Tiêu Phong là tín ngưỡng duy nhất để tất cả bán yêu có thể tập trung ở đây. Không có con đường thức tỉnh huyết mạch, đám bán yêu tiến về hồ máu thức tỉnh huyết mạch chỉ có thể tiến về các yêu tộc lớn làm lao động miễn phí. Bọn họ trưởng thành trong hàng cao nguyên, đã quen cúi đầu trước người khác trong vạn năm. Nhưng khi Tiêu Phong chinh phục hết bộ lạc này đến bộ lạc khác bằng sức mạnh của mình thì đám bán yêu lần nữa nhìn thấy hy vọng. Dù trưởng lão trong tộc mình có thực lực cao hơn Tiêu Phong, nhưng không có khí thế hào hùng và danh vọng như hắn. Trong lòng thế hệ trẻ của bán yêu, vị Long Vương Điện Hạ dùng sức mạnh chinh phục toàn bộ hàng cao nguyên là đại đế trong tương lai của bán yêu. Trong hàng cao nguyên, vô số bán yêu nhìn về phía Tiêu Phong đứng ở truyền tống trận, đó là thủ lĩnh mà bọn họ sớm đã khát vọng vô số năm. Dù Cao Thiên Nguyên là một trong 9 thánh địa lớn nhưng mọi người đều biết rõ nguyên nhân. Đó là cho những bán yêu không được nhân tộc và yêu tộc thừa nhận có chỗ nương thân. Vốn dĩ không có sinh linh muốn tới cư trú trong hàng cao nguyên nên khi bán yêu lựa chọn thì nhân tộc và yêu tộc cũng vui vẻ cho bọn họ cái danh phận. Mặc dù là một trong 9 thánh địa lớn cao quý nhưng địa vị của Cao Thiên Nguyên cũng không quá cao. Âu Dương nhìn vô số bán yêu trước mắt, Tiêu Phong đang hào hùng nhìn phía trước, nhẹ giọng nói với Âu Dương, đại sư huynh, đây cũng là việc mà mấy năm nay ta đã trải qua, dù ta là nhân tộc, nhưng cũng là bán yêu. Đại đế của nhân tộc trong tương lai chẳng lẽ đã thần kỳ đến mức trở thành đại đế của cả nhân tộc và bán yêu sao? Âu Dương cười, gật đầu, ai u, không tệ lắm. Tiêu Phong được khích lệ thì ngượng ngùng sờ đầu nói, ta cũng không biết mình phải làm những gì, nhưng cũng nên làm vài việc, chứ không muốn sống kém cỏi cả đời. Tiêu Phong cười với Âu Dương như một mặt trời nhỏ. Âu Dương hơi lắc lư trước hơi thở nhân vật chính của hắn. Cho nên đại sư huynh không cần lo lắng cho ta sẽ tự đi con đường của mình. Tiêu Phong nói. Vừa rồi hắn thấy ánh mắt của Âu Dương rất phức tạp, Tiêu Phong là thể tu nhưng cũng không ngốc, hắn biết đại sư huynh đang lo lắng cho mình, dù không biết đang lo cái gì, nhưng Tiêu Phong có suy nghĩ của mình, hắn vẫn muốn đi con đường của mình, dù đầu rơi máu chảy, dù thịt nát xương tan thì hắn cũng không hối hận. Tiêu Phong sờ lên đóa hoa trắng thêu trên ngực mình, cười càng tươi. Âu Dương nghe Tiêu Phong nói vậy thì thả lỏng tâm trạng, cười nhìn hắn, ồ, trưởng thành rồi. Nghe Âu Dương khen, Tiêu Phong hơi xấu hổ, liên tục xua tay nói không phải. Triệu Tiền Tôn đứng sau lưng Âu Dương cũng chú ý hai người, 3 đồng tiền rơi vào trong tay, lật một cái, ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Phong. Người trước mắt này có thành tựu lớn như vậy trong tương lai. Trên Thanh Vân Tông che giấu nhiều nhân vật lớn như thế. Hắn vốn đang đau khổ thì vội tươi cười, tiến lên nói, vị sư huynh này có đức độ, mặc dù là bán yêu, nhưng vẫn tấm gương mẫu mực cho tu sĩ chúng ta. Vị này là... Tiêu Phong nhìn Triệu Tiền Tôn đột nhiên xuất hiện nịnh nọt hắn thì mờ mịt nhìn về phía Âu Dương, người này từ lúc bắt đầu đã đi theo đại sư huynh, hắn cũng không thể hỏi nhưng tại sao lại nhiệt tình với mình như vậy. Âu Dương nhìn thoáng qua Triệu Tiền Tôn, uể oải nói, vị này là đệ tử của trưởng môn, Triệu Tiền Tôn. Đệ tử của trưởng môn. Tiêu Phong nhớ tới vị trưởng giáo Động Hư Tử hiền lành kia, vội vàng đáp lễ, sư huynh quá khen, không nên gọi ta là sư huynh. Triệu Tiền Tôn càng nhiệt tình với Tiêu Phong, bây giờ chỗ dựa trong tương lai đang đứng trước mặt hắn, sao có lẽ không làm quen. Sau khi làm quen Triệu Tiền Tôn, một bữa tiệc chào đón hoành tráng đã được mở ra trong thành trì được xây từ băng tuyết. Long Vương điện hạ của Bán Yêu thức tỉnh huyết mạch trở về, đây là việc vui lớn của tộc Bán Yêu. Một đống lửa lớn được đốt lên, và vô số món ngon từ hàng cao nguyên được đặt trong thành để chiêu đãi mọi người. Tất cả Bán Yêu đều hy vọng một tương lai tốt đẹp. Âu Dương uống nhiều rượu, mắt say lờ đờ, bảo vệ hồ ly con trong ngực, bước đến người gầy gò mặc chiếc áo choàng Long Vương sứ kia. Âu Dương ném một khối hộ thân phù cho đối phương dưới ánh mắt kinh ngạc của người đó, không đợi đối phương nói thì Âu Dương đã lảo đảo đi tới chỗ ngủ, mang theo nó đi, vì tiểu tử ngốc kia, cũng vì bản thân ngươi. Giọng Âu Dương truyền tới, thiếu nữ nhỏ gầy lộ ra tai mèo, tay cầm hộ thân phù thô ráp, nàng nhìn Tiêu Phong bị vô số Bán Yêu vây quanh, ngơ ngác nói, Tiêu ca ca là người lợi hại nhất. Trong một căn phòng băng, Âu Dương và Tiêu Phong đang đứng. Ngươi không cùng ta đi về sao? Âu Dương nhìn Tiêu Phong, hỏi. Tiêu Phong khẽ lắc đầu nói, Đại sư huynh, Tiểu Sơn Phong rất cốt, nhưng ở đó không thích hợp với con đường của ta. Con đường của ta là không ngừng chiến đấu, nếu như về Tiểu Sơn Phong, ta chỉ sợ mình sẽ dừng lại. Lúc này, Tiêu Phong cũng hiểu vì sao Hồ Vân không nhận mình làm đệ tử. Thanh Vân Tông là một trong chín tông môn lớn nên có rất tài nguyên vô số, công pháp tuyệt vời, nhưng không có tác dụng với người bị đào đi căn cốt như hắn. Hắn đi con đường luyện thể thì đã quyết định cả đời không ngừng chiến đấu mới có thể tăng lên thực lực, nếu hắn chỉ biết tìm tu trong núi thì sẽ không có tác dụng. Âu Dương gật đầu, nhìn Tiêu Phong, chỉ mấy năm không gặp, thiếu niên quật cường kia đã cao hơn mình một cái đầu, sự cố chấp trong mắt đã thay thế được bằng nghị lực kiên cường. Mặc dù là sư đệ vào trễ nhất nhưng là người khiến hắn bớt lo nhất, không giống mấy tên nghịch tử kia, mỗi người đều mang nhân quả lớn. Âu Dương giơ tay lên, Tiêu Phong hơi khom người, Âu Dương đặt tay lên đầu hắn nhẹ giọng nói, sau này nếu gặp khó khăn thì cứ đi về, dù chuyện có lớn bằng trời thì đến Tiểu Sơn Phong cũng là việc nhỏ. Dù giọng nói không lớn, nhưng rất chắc chắn, đây là cảm giác an toàn mà chỉ có đại sư huynh mới có thể cho mình. Tiêu Phong nghe giọng Âu Dương, cảm nhận được nhiệt độ tay của hắn, trong lòng cảm thấy bình yên, mình giống như hài tử đi ra ngoài lang thang khắp nơi, dù không có chỗ nương tựa, nhưng bản thân biết rõ, chỉ cần quay đầu thì có thể nhìn thấy nhà. Ta đi đây. Chờ đồ đồ tỉnh lại nhìn thấy ngươi sẽ không đi, sẽ khóc. Cũng không biết tại sao ngủ ngon như vậy, đã ngủ mấy ngày rồi mà vẫn còn ngủ. Âu Dương thu tay lại, xoay người rời khỏi phòng. Tiêu Phong sờ lên ngực mình, tại chỗ ngực thêu một bông hoa nhỏ màu trắng, bên cạnh có một tấm bản gỗ thuộc về mình. Đại sư huynh, Tiêu Phong ta trong tương lai nhất định có thể trưởng thành đến mức giúp đỡ được các ngươi. Tiêu Phong kiên định, hắn rất tin tưởng con đường mình đã chọn. Âu Dương đi ra ngoài, hắn hơi híp mắt, mặt trời chiếu trên mặt tuyết, phản xạ ánh nắng sáng loáng một khu khiến người ta cảm thấy chói mắt. Ở cổng có ba con thú cưng ngồi xổm, Điêu Mao đang nhảy một điệu múa rất kỳ lạ, vừa nhảy vừa hát, tiếp tục nhìn thêm, nhìn nhiều thì sẽ nổ tung. Đầu đội lông vũ, lắc lư theo nhạc, vừa có sức hút vừa tẩy não, ít nhất có thể khiến hai con thú cưng bên cạnh ồn ào khen hay. Khóe mắt Âu Dương giật giật, hỏi, ai dạy Điêu Mao nhảy điệu múa này vậy? Ai thất đức như vậy? Tịnh Tử nghi ngờ nhìn Âu Dương, nó nói, đại lão, hôm qua, ngài uống nhiều quá nên đã nhảy như vậy, còn nói đây là điệu múa khôn, nhảy một bước là có thiên hạ. Người thất đức là ta, vậy thì không sao. Hắn nhớ tới ký ức tối hôm qua uống say, da mặt bắt đầu dày lên. Hắn nhớ lại hôm qua mình làm trò hề, trong lòng âm thầm quyết định dù thế nào cũng phải kiên trụ. Đại sư huynh, khi nào chúng ta đi chém yêu vậy? Triệu Tiền Tôn lập tức xông ra, vội vàng hỏi Âu Dương. Từ sau khi bị Vạn Yêu Quốc chủ cắn một cái, Triệu Tiền Tôn ăn không ngon cũng ngủ không yên. Hắn là người sợ chết mà còn bị vị quốc chủ kia tính kế. Âu Dương liếc Triệu Tiền Tôn, tức giận nói, ngươi gấp cái gì? Chúng ta về Thanh Khâu Sơn trước, để dẫn đồ đồ về. Âu Dương không thích người xảo trá, ích kỷ như Triệu Tiền Tôn, để ý hắn chỉ vì muốn hắn gánh trách nhiệm chịu tội thay. Mà Âu Dương cũng hiểu rõ, đừng nhìn bây giờ Triệu Tiền Tôn thân thiện, sau khi giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ thì hắn cũng không quan tâm tới những người khác. Âu Dương lần đầu gặp người có tính cách không biết xấu hổ giống mình như Triệu Tiền Tôn. Suy nghĩ này cũng xuất hiện trong lòng Triệu Tiền Tôn rất nhiều lần. Trước khi đến cửa truyền tống đi Thanh Khâu Sơn thì một luồng gió vang lên từ phía sau, Âu Dương xoay người giơ tay lên, một chiếc răng mèo xuất hiện trong lòng bàn tay. Ta không thích nợ người khác. Lần này hai chúng ta sòng phẳng. Một thiếu nữ tai mèo da màu mực, có khí chất hoang dã hô lớn với Âu Dương. sau đó chạy đi giống như thỏ con bị giật mình. Âu Dương nhìn răng mèo trong tay, cười, cất vào túi. Ba con thú cưng tò mò nhìn vị đại lão này, thật lợi hại, chỉ trong một buổi tối đã cướp trái tim của một con bán yêu. Bình thường đại lão nói khoác mình là tình thánh nhưng hôm nay thấy cũng thì có lẽ cũng không khoác lác. Một chân bước vào cửa truyền tống, mấy người biến mất khỏi Cao Thiên Nguyên. Khi lấy lại tinh thần lần nữa thì chỉ cảm thấy không khí bốn phía sền sệt, vô số kiếm khí từ trên trời giáng xuống, nguyên khí trời đất diễn hóa ngũ hành, tiếng của đất, nước, sấm, gió không ngừng vang lên. Trời ạ! Lúc này mới đi có mấy ngày. Chẳng lẽ Thanh Khâu Sơn đã bị người khác diệt tộc rồi sao? Âu Dương sợ hãi ngẩng đầu nhìn. Vô số bóng người di chuyển trên bầu trời, mỗi người đều cầm một lá bùa. Hắn nhìn kỹ thì thấy đó là phân thân của Trần Trường Sinh, vậy thì không sao. Âu Dương bình tĩnh nhìn thấy người đang đấu với Trần Trường Sinh là Lãnh Thanh Tùng đang lạnh lùng điều khiển Thanh Liên kiếm ý. Đây là có chuyện gì? Hắn vừa về đã thấy lão nhị đánh lão tam. Vô thượng kiếm khí xen lẫn đạo vận gần như xoắn nát cả không trung, Lãnh Thanh Tùng tự do di chuyển giữa vô số Trần Trường Sinh mà Trần Trường Sinh cầm lá bùa cũng chỉ có thể nhượng bộ. Nhưng hình như Lãnh Thanh Tùng cũng rơi vào trận pháp nào đó, liên tục đụng trái đụng phải, xoay quanh tại chỗ. Hai tên nghịch tử này không thể để cho người ta bớt lo ngày nào cả, ta mới rời đi không lâu thì đã lao vào đánh nhau rồi. Âu Dương không hiểu gì, nhìn hai người trước mắt, hắn nghĩ thầm. Lãnh Thanh Tùng đặt kiếm trước ngực, hai ngón tay chạm vào lưỡi kiếm, trầm giọng nói, kiếm đạo chân ý, mở ra. Không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn, vô số Trần Trường Sinh cũng thay đổi sắc mặt. Lãnh Thanh Tùng không tìm cách phá trận mà muốn xoắn nát không gian ở đây. Hắn không sợ bị không gian loạn lưu đánh vào hư vô sao? Đúng là tên điên. Nhưng đối mặt với kiếm khí sắc bén ở bốn phía của Lãnh Thanh Tùng thì Trần Trường Sinh đang bày trận cũng không dám tiến lên, chỉ đành thu hồi trận pháp. Chỉ là so đấu thôi, cũng không phải liều mạng, không cần dùng cách lấy mạng đánh cược này chứ. Kiếm tiên trong tương lai này khó tính như vậy. Khi Trần Trường Sinh thu hồi trận pháp thì phía trên tất cả Trần Trường Sinh đều xuất hiện ánh kiếm. Nhị sư huynh, ta thua rồi. Trần Trường Sinh thu tất cả con rối, bất đắc dĩ nhận thua, vị nhị sư huynh chỉ thích nghiêm túc, thật sự ngây thơ. Lúc này Lãnh Thanh Tùng mới thu kiếm, ra kiếm vào vỏ, khuôn mặt lạnh lùng mỉm cười. Thắng. Khi Lãnh Thanh Tùng muốn thể hiện uy nghiêm sư huynh của mình để dạy Trần Trường Sinh hai câu thì cơn sóng chân nguyên quen thuộc đột nhiên xuất hiện, biến thành một bàn tay khổng lồ, nắm chặt hai người, lôi xuống. Huynh trưởng. Lãnh Thanh Tùng vui vẻ khi thấy Âu Dương về thì một lá bùa nhanh như điện giáng trên trán hắn. Trần Trường Sinh cũng bị bắt lại cười mỉm, nhìn Lãnh Thanh Tùng, nhị sư huynh, binh bất yếm trá, lần này chúng ta ngang tay. Nhìn hai người trừng mắt, không ai nhường ai trước mặt, Âu Dương cảm thấy mệt mỏi. Chỉ cần hắn không có mặt, mấy tên nghịch tử này không ai phục ai cả. Trong số bọn họ, có ai không phải là thiên kiêu chứ? Dù nghĩ tới tình nghĩa đồng môn, nhưng đối đầu với sở thích của mình thì luôn là dạng tại sao lão tử phải khâm phục ngươi. Thực lực của mấy tên nghịch tử càng ngày càng mạnh, tính tình cũng càng lúc càng khó chịu, bây giờ mình còn có thể quản được, nếu sau này không có mình thì có ai sẽ quản bọn họ. Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh cẩn thận hơn khi thấy sắc mặt Âu Dương không tốt. Bên cạnh đại sư huynh có Tịnh Tử và Lông Bông đang ngồi xổm, chim xanh đậu trên vai, hắn đang ôm hồ ly con trong ngực, phía sau có một người mặc đạo bào màu xanh lam trông rất quen, hình như họ đã gặp ở đâu rồi. Trần Trường Sinh vẫy tay, Lông Bông sau lưng Âu Dương nhảy lên vai hắn. Trần Trường Sinh kinh ngạc, sau khi Lông Bông tiến vào Vạn Yêu Điện thì mạnh hơn lúc trước nhiều, xem ra con khỉ này cũng tìm được cơ duyên trong Vạn Yêu Điện. Lãnh Thanh Tùng gỡ lá bùa trên mặt xuống, dùng vỏ kiếm thọc Trần Trường Sinh, tiểu tử này dẻo miệng hơn mình nên để hắn giải thích cho huynh trưởng. Trần Trường Sinh được nhắc nhở, cười thật thà, nói với Âu Dương, trong lúc rảnh rỗi, ta và nhị sư huynh luận bàn một chút, chỉ là trò đùa thôi. Thật không? Âu Dương nghi ngờ nhìn Lãnh Thanh Tùng đang liên tục gật đầu, trong lòng mới nguôi giận. Đã lâu không gặp, chào sư huynh áo bào tím còn có sư huynh áo bào đen. Triệu Tiền Tôn cảm giác được bầu không khí hơi buồn tẻ, hắn lập tức cảm giác cơ hội của mình tới nên tiến lên chắp tay chào hỏi hai người. Ngươi là? Trần Trường Sinh cau mày suy nghĩ, cũng nhớ tới Triệu Tiền Tôn, ngạc nhiên nhìn Âu Dương, không hiểu vì sao đại sư huynh lại đi cùng tán tu này. Sau này vị này là đệ tử thân truyền của trưởng môn. Âu Dương giới thiệu. Đệ tử thân truyền của trưởng môn. Lãnh Thanh Tùng đang đứng im thì kinh ngạc nhìn Triệu Tiền Tôn, hơi gật đầu, mặc dù tư chất hơi kém, nhưng còn trẻ mà đã có tu vi bằng hắn thì chắc chắn cũng có tài năng. Mà Trần Trường Sinh nghe được đệ tử thân truyền của trưởng môn thì lập tức lo lắng, hắn biết rõ đệ tử trưởng giáo nhận là dạng người nào. Đầu tiên là ma hoàng trong tương lai, Cổ Uyên, thêm Lăng Phong đến bây giờ không biết là kẻ thù hay bạn, đệ tử trưởng giáo nhận giống như bị nguyền rủa vậy. Bị Trần Trường Sinh nhìn chằm chằm khiến Triệu Tiền Tôn run rẩy, một lát sau, Trần Trường Sinh bật cười lớn, vươn tay nói, thì ra sau này chúng ta là đồng môn, tam đệ tử của Tiểu Sơn Phong, Trần Trường Sinh. Triệu Tiền Tôn cuống quýt vươn tay nắm chặt rồi nói, Triệu Tiền Tôn, không dám nhận xưng hô sư huynh, gọi ta là sư đệ là được. Trần Trường Sinh buông tay thì trong tay có thêm vài mảnh da vụn của Triệu Tiền Tôn. Lần trước ở bí cảnh tiên nhân, Triệu Tiền Tôn đã dùng thủ đoạn bí ẩn né tránh hắn lấy tóc nên lần này Trần Trường Sinh muốn lấy thứ gì đó trên người hắn để xếp lên người giấy. Triệu Tiền Tôn buông tay Trần Trường Sinh, đưa tay cho Lãnh Thanh Tùng, Lãnh Thanh Tùng chỉ nhìn thoáng qua, hắn nhíu mày, đưa vỏ kiếm tới. Triệu Tiền Tôn lơ đễnh nắm chặt vỏ kiếm của Lãnh Thanh Tùng, hỏi Âu Dương, đại sư huynh, vị kiếm tiên sư huynh này xưng hô thế nào? Đây là nhị đệ tử của Tiểu Sơn Phong, Lãnh Thanh Tùng, sau này sẽ quen thuộc. Âu Dương giới thiệu. Kính đã lâu, kính đã lâu. Triệu Tiền Tôn nhìn Lãnh Thanh Tùng lập tức khen không dứt miệng, lần trước trong bí cảnh tiên nhân, vị kiếm tu áo đen để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Vị này đã lấy được truyền thừa của tiên nhân. Sau khi trò chuyện, Âu Dương nói muốn cùng Triệu Tiền Tôn ra ngoài du lịch thì bị hai người Lãnh Thanh Tùng, Trần Trường Sinh phản đối. Cái gì? Đại sư huynh, ngươi lại muốn đi? Không được. Trần Trường Sinh nghe Âu Dương lại muốn ra ngoài tông môn, lập tức cau mày phản bác. Lãnh Thanh Tùng ngồi cạnh nhìn chằm chằm, ý nói ngươi đi đâu thì ta sẽ đi theo tới đó. Ai, Trường Sinh, ta ra ngoài du lịch, không có gì đáng ngại. Âu Dương bình tĩnh nói. Nói không được là không được, nếu như đại sư huynh muốn xuống núi, chúng ta sẽ đi cùng. Trần Trường Sinh kiên quyết nói. Ta không phải đi cùng Triệu Tiền Tôn sao? Đúng không? Lão Triệu. Âu Dương kéo Triệu Tiền Tôn qua, cười nói. Triệu Tiền Tôn cười xấu hổ, hắn có thể cảm nhận được hai ánh mắt như lưỡi dao sau lưng mình. Trần Trường Sinh nhìn Triệu Tiền Tôn bên cạnh Âu Dương, cau mày nói, đại sư huynh không phải đi thức tỉnh huyết mạch cho đồ đồ sao? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà cần hai người các ngươi ra ngoài du lịch? Ta và đại sư huynh muốn đi giết. Triệu Tiền Tôn vừa định nói đã bị Âu Dương dùng tay bịt miệng. Ngươi không muốn sống nữa sao? Nếu để cho lão nhị biết ngươi muốn đi giết thê tử hắn thì hắn sẽ lập tức giết ngươi. Nếu ngươi nhắc tới việc ma tộc thì Trần Trường Sinh sẽ diệt thần hồn của ngươi. Âu Dương sợ hãi trừng mắt nhìn Triệu Tiền Tôn, đối phương cũng hiểu ý, gật đầu. Âu Dương giơ lên hồ ly con trong tay lên, nói, đồ đồ đã hoàn thành thức tỉnh huyết mạch, nhưng hoàn thành cũng không hoàn mỹ nên ta và Triệu Huynh được Thường Tố Trinh Sư Nương nhắc nhở, tìm biện pháp thức tỉnh hoàn mỹ cho đồ đồ. Lão nhị ngươi còn muốn đi cùng sao? Nói xong, Âu Dương nhìn Lãnh Thanh Tùng, Lãnh Thanh Tùng đang lạnh lùng nghe tới tên Thường Tố Trinh thì mất tự nhiên, sau đó lắc đầu. Vị sư nương kia để lại bóng ma tâm lý lớn cho lão nhị, bây giờ Lãnh Thanh Tùng nghe tên của nàng vẫn còn sợ hãi. Dù Trần Trường Sinh chưa gặp vị sư nương này, nhưng cũng đã nghe nói, dù sao hắn sống hai đời nên quá hiểu sư phụ mình có đức hạnh thế nào. Trần Trường Sinh vừa định nói thì Lãnh Thanh Tùng khoát tay lên vai hắn, ý cảnh cáo trong mắt rất rõ ràng. Ta không đi thì ngươi cũng đừng hòng đi. Ngươi không muốn đi, còn không cho ta đi theo. Có đôi khi, Trần Trường Sinh cũng cạn lời với sự ngây thơ của nhị sư huynh. Nơi này cách Thanh Vân Tông quá xa, ta giao đồ đồ cho các ngươi, ta và Triệu huynh đi tìm kiếm phương thuốc. Âu Dương muốn giao đồ đồ cho Trần Trường Sinh. Nhưng Trần Trường Sinh lắc đầu, nói, nếu về tông môn thì ta còn vài thủ đoạn, trong khoảng thời gian đại sư huynh không có mặt, trưởng môn truyền tin nói để ngươi về một chuyến. Âu Dương kinh ngạc khi nghe động hư tử tìm hắn có việc, nhưng lập tức gật đầu, đồng ý về tông môn một chuyến. Trần Trường Sinh vung ống tay áo, nhanh chóng xây một truyền tống trận, đến lúc một khối linh thạch cuối cùng được đặt đúng chỗ thì một màn sáng màu lam nhạt sáng lên. Trần Trường Sinh xây trận pháp xong thì xoa mồ hôi trên trán, nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu nói với Âu Dương, đại sư huynh, trận pháp này quá nhỏ, ngài đừng đào trộm linh thạch. Triệu Tiền Tôn đi sau lưng bọn họ, tâm trạng rất phức tạp. Trong lòng hắn cũng không muốn đi theo bọn họ về Thanh Vân Tông. Làm một tán tu tự do thích hợp tính cách của hắn hơn gia nhập tông môn siêu cấp. Triệu Tiền Tôn cảm thấy mâu thuẫn, thậm chí chán ghét những lễ nghi phiền phức kia. Hắn là người luôn chán ghét tông môn lớn vậy mà vào Thanh Vân Tông, một trong chính thánh địa lớn, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của trưởng môn. Loại chuyện này đối với người khác giống như vận may từ trên trời rơi xuống mà hắn không biết tại sao nó xảy ra với mình. Triệu Tiền Tôn bước vào cửa truyền tống, sau khi trời đất quay cuồng thì hắn nhìn thấy một cung điện rộng lớn, trên tấm biển viết Thanh Vân Điện. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV, hít một hơi thật sâu, linh khí khắp nơi rất nồng, ở đây nồng hơn tất cả những nơi hắn từng đi, nếu ở chỗ này tu luyện thì tốc độ hấp thu linh khí không biết nhanh hơn bên ngoài bao nhiêu lần. Không hổ danh là một trong chính thánh địa lớn, linh khí nồng như vậy mà bao phủ cả ngọn núi. Đệ tử bảo vệ trận pháp thấy Âu Dương bước ra thì lập tức reo to, Âu Dương sư huynh, ngài tới rồi. Âu Dương sư huynh, hôm nay ngài có đào quặng không? Sư huynh, ta đã chuẩn bị quất cho ngài rồi. Âu Dương cười chào hỏi, xua tay áo bảo hôm nay không rảnh đào quặng, chờ có thời gian nhất định sẽ đến trận pháp đào linh thạch. Trong ánh mắt thất vọng của đám đệ tử, Âu Dương mang mấy người đi tới điện lớn của Thanh Vân Tông. Triệu Tiền Tôn đi sau lưng bọn họ kinh ngạc nhìn đệ tử Thanh Vân Tông khắp nơi đang chào hỏi Âu Dương, hắn không ngờ Âu Dương có địa vị cao như thế ở Thanh Vân Tông. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, không chỉ Âu Dương mà ngay cả Trần Trường Sinh và Lãnh Thanh Tùng cũng rất lợi hại, bọn họ giống như người xuất sắc trong tông nên có địa vị cao cũng là chuyện bình thường. Âu Dương vừa đi tới cổng chủ điện của Thanh Vân Tông thì cánh cửa đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra, Động Hư Tử ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, giống như đã sớm biết bọn họ sẽ về. Khi Triệu Tiền Tôn nhìn thấy Động Hư Tử lần đầu tiên thì đã biết người trước mắt là trưởng môn Thanh Vân Tông mà bên ngoài đồn là người rất thần kỳ. Người có thủ đoạn cao cường, mạnh nhất thiên hạ. Triệu Tiền Tôn nghĩ dù trong thiên hạ không có ai giải được độc rắn trong cơ thể hắn nhưng vị sư phụ thân yêu nhất trước mặt chắc chắn sẽ có biện pháp. Triệu Tiền Tôn đảo mắt, nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa loạn choạn đi tới chỗ Động Hư Tử, hô to, sư phụ. Sư phụ. Đệ tử sắp chết. Động Hư Tử ngồi trên bồ đoàn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một thanh niên mặc đạo bào màu xanh lam, vẻ mặt gian xảo đã hô to gọi nhỏ, nhào tới, ôm bắp đùi hắn. Với tư cách là một trưởng môn nên Động Hư Tử hiền lành nhìn Triệu Tiền Tôn hỏi, tiểu tử, ngươi là? Triệu Tiền Tôn sửng sốt một chút, lập tức khóc to, sư phụ, ta là đệ tử thân yêu nhất mà ngài chưa từng gặp mặt. Chưa từng gặp mặt thì thân yêu nhất là cái quái gì? Tiểu tử này ở đâu xuất hiện? Sao da mặt dày giống Âu Dương vậy? Động Hư Tử đen mặt lại nhìn Triệu Tiền Tôn đang ôm bắp đùi hắn kêu rên, giống như đang khóc tang cho hắn nên bất mãn nhìn Âu Dương. Ánh mắt như đang hỏi, tiểu tử ngươi tìm tên dở hơi này ở đâu vậy? Âu Dương nhún vai, nhìn Triệu Tiền Tôn, chép miệng nói, hắn nói không sai, hắn đúng là đệ tử của ngài. Động Hư Tử giật mình, đưa tay cầm cổ tay Triệu Tiền Tôn, nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Trời ạ! Đúng là vậy. Trong cơ thể tiểu tử này không những có truyền thừa của Hồ Vân mà còn có truyền thừa của hắn. Chỉ là truyền thừa của hắn còn chưa bị tiểu tử này kích hoạt nên vừa rồi hắn không thể nhận ra. Âu Dương tìm cho hắn đệ tử kiểu gì vậy? Động Hư Tử nhìn Triệu Tiền Tôn đang khóc thảm thiết, nhưng trong mắt đang láo liên, rõ ràng vẫn đang có âm mưu gì đó. Cảm giác chờ mong đệ tử trong lòng hắn nhanh chóng sụp đổ. Quả nhiên không thể trông đợi gì vào đệ tử thân truyền Âu Dương tiểu tử tìm cho hắn, tiểu tử này là bản sao của Âu Dương. Mau cứu ta, sư phụ, mau cứu ta. Ta trúng độc. Nhanh lên. Ngài lấy hết đan dược cực phẩm, pháp khí đạo bảo gì đó, nếu không có thì ngài truyền hết công lực suốt đời cho ta cũng được, nếu không thì một tháng sau ngài sẽ không nhìn thấy đệ tử thân yêu nhất mà ngài chưa từng gặp mặt. Triệu Tiền Tôn đau khổ, tham lam nói. Động Hư Tử nghe Triệu Tiền Tôn nói mê sảng thì đen mặt, đánh Triệu Tiền Tôn bay ra ngoài, Triệu Tiền Tôn ở giữa không trung cắn đầu lưỡi, khóe miệng chảy máu. Sư phụ. Độc trong người ta phát tác rồi. Triệu Tiền Tôn nói xong, chớp mắt, ngất đi. Hắn diễn giống như đúc khiến bầu không khí trong điện yên tĩnh như chết. Âu Dương tùy tiện ngồi trên bồ đoàn, Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh ngồi sau lưng hắn. Động Hư Tử ở đối diện thì ngực phập phồng, bị Triệu Tiền Tôn chọc tức điên. Triệu Tiền Tôn ngất đi, lén mở mắt ra, nhìn thoáng qua Động Hư Tử vẫn đang bình tĩnh, rồi liếc nhìn ba người Âu Dương ung dung ngồi trên bồ đoàn. Triệu Tiền Tôn thấy không ai để ý tới mình thì tự đứng lên, đập tro bụi không tồn tại trên người rồi ngồi sau lưng Trần Trường Sinh. Hắn bình tĩnh giống như trò hề lúc nãy không phải do hắn gây ra vậy. Hai người đưa hắn ra ngoài, Âu Dương ở lại. Động Hư Tử cắn răng nói. Trần Trường Sinh và Lãnh Thanh Tùng đứng dậy, Triệu Tiền Tôn cũng đi theo. Ba người vừa ra ngoài thì cửa đã đóng lại, Động Hư Tử nhìn Âu Dương ôm hồ ly con nói, ngươi đúng là tìm cho ta một đệ tử tốt. Chuyện này không thể trách ta, là do sư phụ ta chọn tiểu tử kia. Âu Dương giang tay tỏ vẻ không liên quan tới ta. Động Hư Tử nghe Âu Dương nói thì sững sờ nhưng lập tức thở dài, nhìn hồ ly con trong ngực Âu Dương, nhẹ giọng nói, chắc ngươi đã biết một ít chuyện. Ngươi nói là lúc lão già Hồ Vân còn ngốc nghếch chảy nước mũi sao? Âu Dương vuốt ve lông hồ ly con, hỏi. Một quả trứng yêu thú xuất hiện trước mặt Âu Dương, Động Hư Tử nói, đây là hồ ngôn để lại. Âu Dương nhặt trứng lên, đặt cạnh hồ ly con đang ngáy o o hình như cảm nhận được nên nâng móng vuốt kéo quả trứng. Âu Dương nhìn hồ ly con, nhẹ giọng hỏi, các ngươi thuộc phe nào? Động Hư Tử suy nghĩ, cẩn thận nói, chúng ta đứng phía sinh linh trong thiên hạ. Âu Dương nhíu mày nhìn Động Hư Tử, giống như việc cứu vớt thiên hạ biến thành trách nhiệm đương nhiên của những tu sĩ mạnh. Chuyện này ở kiếp trước nghe giống trò đùa nhưng ở đây thì trở thành hiện thực. Dù là Động Hư Tử hay sư nương ở Vạn Yêu Quốc, Hồ Vân hay những tu sĩ mạnh mà hắn chưa từng gặp đều bởi vì lý tưởng cao cả này mà cam tâm từ bỏ tu vi suốt đời thậm chí cả mạng sống. Ngoài ra, không chỉ là mạng sống của bọn họ mà bọn họ còn dùng mạng sống của người thân, đệ tử để làm thủ đoạn. Nhưng để thực hiện việc lớn thì đều được gọi là cao cả. Lý tưởng cao cả giống như ép buộc này khiến Âu Dương cảm thấy buồn nôn và chán ghét. Vì thiên hạ trong miệng các ngươi mà kẻ trước chết, người sau tiến lên tiếp tục chết, đây là cứu vớt thiên hạ sao? Các ngươi có phải già rồi nên hồ đồ không? Âu Dương lạnh lùng hỏi Động Hư Tử. Động Hư Tử cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm Âu Dương, nói, tiểu tử, ngươi từ nhỏ lớn lên ở Thanh Vân Tông, ngươi nhìn thấy thế giới bên ngoài chưa? Ngươi cho rằng bên ngoài cũng giống chính thánh địa lớn sao? Ngươi đứng tại trên núi cao nhìn xuống chúng sinh thì cho rằng chúng sinh giống như những gì ngươi thấy sao? Âu Dương im lặng, hắn rất ít đi ra ngoài, tận mắt nhìn thế giới này, trên tấm bản đồ kia, Thanh Vân Tông rộng bát ngát chỉ chiếm vị trí hình tam giác nhỏ trên thế giới này. Bây giờ Âu Dương biết thế giới này lớn đến mức nào nên hắn không có cách xác nhận mình có làm đúng hay không. Tiểu tử, ta biết rõ ngươi có bí mật của mình, giống như Hồ Vân, các ngươi là người giống nhau, nhưng ngươi có nghĩ vì sao Hồ Vân có thể lựa chọn như vậy không? Động Hư Tử tiếp tục hỏi Âu Dương. Âu Dương càng không thể phản bác khi nghe Động Hư Tử nhắc tới Hồ Vân. Cùng là người xuyên Việt đồng hương, nhưng hình như Hồ Vân vĩ đại hơn hắn rất nhiều. Âu Dương đứng lên thấp giọng nói, ta không thể phản bác ngươi, nhưng trong chuyện này, chắc chắn có chỗ sai, ta sẽ tìm ra, giải quyết nó, sau đó vả mặt các ngươi. Âu Dương nói xong, quay người rời khỏi chủ điện. Động Hư Tử lẳng lặng nhìn Âu Dương rời đi, trong lòng than nhẹ, thế giới này làm gì có đúng sai, phân biệt đúng sai cũng là một loại sai. Tiểu tử, độ kiếp tầng 9 cũng có khoảng cách. Âu Dương vừa bước ra cửa điện thì tiếng Động Hư Tử truyền đến. Giống như đang khoe khoang cảnh giới của hắn, cũng giống đang nhắc nhở Âu Dương một số chuyện. Khi cửa điện đóng lại, Động Hư Tử cũng biến mất ở sau cửa. Âu Dương thở phào nhẹ nhõm, từ Thanh Vân Phong nhìn về phía xa, trong dãy núi non trùng điệp không thấy rõ Tiểu Sơn Phong. Đại sư huynh, huynh trưởng, Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh thấy Âu Dương đi tới, lập tức tiến lên chào hỏi. Âu Dương xua tay, đưa hồ ly con trong ngực cho Trần Trường Sinh, chợt nhìn hai sư đệ nói, ta phải đi, lần này chẳng những muốn đi giúp đồ đồ tìm phương pháp thức tỉnh huyết mạch hoàng mỹ, ta cũng chuẩn bị đi tìm hiểu đạo của ta. Đạo. Trần Trường Sinh và Lãnh Thanh Tùng liếc nhau, đồng thời thấy đối phương kinh ngạc, đại sư huynh từ khi gia nhập môn tới bây giờ đã vài chục năm chưa hề học đạo, vậy mà bây giờ mở miệng nói hắn muốn đi tìm đạo. Hai người phản ứng đầu tiên không phải đại sư huynh, huynh trưởng, thông suốt mà ngược lại lo lắng, có phải đã xảy ra chuyện gì quan trọng khiến đại sư huynh, huynh trưởng, không thể nói thẳng. Âu Dương vừa định đi tìm Triệu Tiền Tôn thì thấy Triệu Tiền Tôn mặc áo xanh lam đã vung thủng sắc trà trộn vào đệ tử bảo vệ trận pháp. Mình càng nhìn tiểu tử này càng cảm thấy không vừa mắt. Âu Dương lầm bầm một tiếng, vừa định hô Triệu Tiền Tôn thì thấy Triệu Tiền Tôn đang tán gẫu đột nhiên bay lên. Triệu Tiền Tôn hoảng sợ hô to, đệ tử bảo vệ trận pháp thì nhìn vị sư huynh đột nhiên xuất hiện này bỗng nhiên bay lên trời. Triệu Tiền Tôn biến mất trong mây trắng. Là trưởng môn. Trần Trường Sinh thấy Triệu Tiền Tôn biến mất, nhỏ giọng nói với Âu Dương. Vậy chúng ta về Tiểu Sơn Phong đi, dù sao lão đầu mới có thêm nhi tử, cũng muốn trò chuyện. Âu Dương vung tay lên, mang hai người rời khỏi Thanh Vân Phong. Triệu Tiền Tôn bị một luồng lực lượng mạnh không thể chống lại đưa đến giữa mây trắng, rơi vào đám mây giống như rơi vào trên bông, hắn mờ mịt ngồi tại chỗ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc thì tiểu tử ngươi có chỗ nào tốt mà lại được Hồ Vân coi trọng như vậy? Động Hư Tử đột nhiên xuất hiện trên đám mây, ngạc nhiên hỏi Triệu Tiền Tôn. Sư phụ, sao ngài nói vậy? Ta là đệ tử thân yêu nhất mà ngài chưa từng gặp mặt. Triệu Tiền Tôn nghe Động Hư Tử hỏi, vội giải thích. Được rồi, dừng lại, ngươi lấy được truyền thừa của ta và Hồ Vân, tự nhiên xem ngươi như nửa đệ tử của ta, ngươi không cần nói nữa. Động Hư Tử cau mày đánh gãy lời giải thích sức sẹo của Triệu Tiền Tôn. Triệu Tiền Tôn cười hì hì rồi không quan tâm mà ngồi đó, nhìn Động Hư Tử. Vị này là trưởng môn Thanh Vân Tông mà bên ngoài đồn là người tạo nên kỳ tích, người mạnh nhất thiên hạ sao? Hắn thấy cũng không có gì đặc biệt. Hắn còn nghĩ người này sẽ mọc ra ba đầu sáu tay. Triệu Tiền Tôn nhìn Động Hư Tử thì Động Hư Tử cũng quan sát Triệu Tiền Tôn. Triệu Tiền Tôn có tư chất giống đại đệ tử Lăng Phong của mình, kém hơn nội gián ma tộc Tổ Uyên rất nhiều. Đôi mắt gian xảo khiến người ta cảm thấy tiểu tử này có rất nhiều âm mưu quỷ kế, không phải người tốt lành gì. Phong cách làm việc và tính cách rất giống thằng nghịch tử Âu Dương kia. Hả? Rất giống thằng nghịch tử Âu Dương kia. Động Hư Tử giống như phát hiện cái gì, ánh mắt vui mừng nhìn Triệu Tiền Tôn, bỗng thấy đôi mắt đang láo liên tính kế kia rất dễ nhìn. Tiểu tử, ngươi tên gì? Động Hư Tử hiền lành hỏi. Triệu Tiền Tôn. Triệu Tiền Tôn vội vàng đáp, trong lòng âm thầm ngạc nhiên, sao vị trưởng môn Thanh Vân Tông này nhìn mình càng ngày càng nhiệt liệt như vậy? Triệu Tiền Tôn. Là cái tên rất hay, nếu ngươi lấy được truyền thừa của ta thì ta cũng được coi là sư phụ ngươi, nếu lần đầu gặp mặt, vậy ta tặng thứ này cho ngươi đi. Hồ Vân giơ tay lên, một vệt ánh sáng bay tới chỗ Triệu Tiền Tôn. Triệu Tiền Tôn né tránh không kịp, vệt ánh sáng bay thẳng vào cơ thể hắn. Hắn cuống quýt, vội vàng nhắm mắt nhìn, chỉ thấy trong đan điền có một đóa hoa sen màu vàng. Trên đó có công đức chi khí mờ mịt, vô số pháp tắc kỳ diệu di chuyển giữa cánh hoa. Dù Triệu Tiền Tôn không biết tác dụng của đóa hoa này nhưng cũng biết nó là bảo vật tốt. Đồ được cho mà không lấy là thằng ngốc. Triệu Tiền Tôn vui mừng, lập tức cảm ơn, đa tạ sư phụ. Nhìn Triệu Tiền Tôn tươi cười, Động Hư Tử cũng mỉm cười vui vẻ. Tính cách của tiểu tử này thực sự phù hợp làm chuyện này. Ngươi có nguyện ý gia nhập Thanh Vân Tông của ta không? Động Hư Tử hỏi. Triệu Tiền Tôn thu lại nụ cười trên mặt, nhìn sắc mặt Động Hư Tử, suy nghĩ một hồi rồi trịnh trọng nói, sư phụ, tuy rằng người và Hồ Vân sư phụ đã có ơn dạy dỗ, nhưng ta đã quen tự do tự tại, không muốn gia nhập Thanh Vân Tông. Được. Vậy thì không gia nhập nữa. Động Hư Tử đồng ý không chút do dự. Triệu Tiền Tôn hơi giật mình sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm, nhận được truyền thừa lại còn được tặng bảo vật, bây giờ nói không muốn giao du gia nhập cùng bọn họ, Động Hư Tử lại cứ thế đồng ý. Để cho mình chiếm hết bao chuyện tốt, giờ mình phủi mông bỏ đi, thật sự không có chuyện gì sao? Chẳng lẽ chính đại thánh địa đều xa hoa giàu có như vậy sao? Triệu Tiền Tôn lo lắng thì thầm, sư phụ, ý của ta là, ta không muốn gia nhập Thanh Vân Tông, ta chỉ muốn làm một tán tu bình thường. Hầy, ngươi muốn làm gì thì làm đi, ta còn có thể trói ngươi với Thanh Vân Tông sao? Động Hư Tử khoát tay áo, thản nhiên nói. Không thì sư phụ thu hồi bảo bối người đã ban cho ta đi. Triệu Tiền Tôn thăm dò. Đã cho ngươi rồi, cớ gì lại lấy về, không phải ngươi với Âu Dương còn muốn ra ngoài sao? Đi đi. Động Hư Tử vất vất tay, thúc giục Triệu Tiền Tôn rời đi. Động Hư Tử càng không quan tâm, Triệu Tiền Tôn càng cảm thấy bất an trong lòng, hắn cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng hắn nhất thời không nghĩ ra được rốt cuộc không ổn ở chỗ nào. Không đợi Triệu Tiền Tôn tiếp tục hỏi, hắn đã cảm thấy thế giới trước mặt quay cuồng, sau đó hắn xuất hiện trong một tiểu viện. Âu Dương cầm cái đùi gà chuẩn bị nhét vào miệng thì thấy Triệu Tiền Tôn đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Lão Triệu, qua đây, ăn cơm trước đi. Âu Dương vừa nói vừa chỉ con gà hầm mới ra lò trên bàn. Triệu Tiền Tôn ngồi đối diện Âu Dương, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nhìn con linh gà được hầm với linh dược trân quý, nói là một bình đan dược cũng không quá. Sau khi cảm thán một câu chính đại thánh địa thiệt xa hoa, Triệu Tiền Tôn thận trọng nói, đại sư huynh, các người đang gài ta đúng không? Âu Dương ngậm chân gà trong miệng, mơ hồ nói, lão Triệu, ta thấy ngươi hơi quá rồi á nha. Gài ngươi làm gì? Gài không cho người đi tắm à? Triệu Thiên Tôn vò đầu vò tóc, không hiểu gì lên tiếng, vừa rồi trưởng giáo cho ta một món bảo vật, đồng thời cho phép ta không gia nhập Thanh Vân Tông, huynh nói xem, trưởng giáo có âm mưu quỷ kế gì hay không? Âu Dương nuốt đồ ăn trong miệng, không thèm để ý mà nói, ngươi nói lời này, Thanh Vân Tông ta nằm bậc nào, tặng đồ thì có gì to tát đâu, mà tặng cái gì đấy? Một đóa kim liên. Triệu Tiền Tôn thành thật trả lời. Nghe thấy là một đóa kim liên, hai mắt Âu Dương sáng lên, không nghĩ tới lão nhân gia hành động nhanh như vậy, cứ thế đưa đồ vật ra ngoài. Xem ra ta không cần đi tu nữa rồi. Âu Dương nhìn đỉnh đầu Triệu Tiền Tôn, càng thêm hiền lành ôn nhu nói, lão Triệu, không phải ta chê gì ngươi, ngươi có phải đã quen sống nghèo hèn không, hay là đã quen tranh chấp mưu mô rồi? Mới một đóa kim liên đã khiến ngươi nghi thần nghi quỷ đến vậy à? Triệu Tiền Tôn muốn bác bỏ lời Âu Dương nói, nhưng chính mình mới là người được lợi, Triệu Tiền Tôn cũng không biết nói gì để phản bác. Được truyền thừa bí pháp vô thượng, lại còn nhận được bảo vật trông có vẻ phi thường hiếm có. Cho dù Thanh Vân Tông này giàu có và quyền lực đến mấy, cũng đâu thể cứ thế vô duyên vô cớ tặng cho mình những thứ này. Dù thế nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng, thế này không khỏi quá hào phóng. Không làm thì không có ăn, muốn có được thứ càng trân quý, cái giá phải trả càng lớn, Triệu Tiền Tôn biết rất rõ điều này. Nhưng Triệu Tiền Tôn suy nghĩ một hồi lâu vẫn không thể hiểu được Thanh Vân Tông rốt cuộc muốn gì ở mình. Người. Mặc dù hắn thân là xuất khiếu, có thể coi là cao thủ trong đám tán tu bình thường, nhưng Thanh Vân Tông tuy không thể nói là xuất khiếu ở khắp nơi, nhưng tu sĩ xuất khiếu cũng không thiếu. Đồ vật. Hắn nghèo rất mồng tơi, vật quý nhất chính là đóa kim liên mà trưởng giáo vừa tặng. Thế lực. Hắn thân là tán tu, có thế lực cái rắm. Cũng không thể cướp sắc của hắn được đi ha. Vậy thì vô lý quá nhỉ. Thật là, trăm mối chẳng có cách giải. Có lẽ bởi vì chính đại thánh địa không thiếu đồ vật như vậy, bản thân mình cảm thấy trân quý, nhưng có lẽ mấy môn phái này cũng không thấy có gì quý giá. Triệu Tiền Tôn chỉ còn cách tự an ủi bản thân thế thôi. Sau khi ăn no nê, Âu Dương lau tay, đứng dậy đi vào phòng hô to, mấy tên tiểu tử, ta đi đây. Chăm sóc đồ đồ thật tốt nha. Trần Trường Sinh đeo tạp về lau tay, mỉm cười từ bên trong đi ra đáp lời, hỏi Âu Dương có muốn mang theo chút đồ ăn mới nấu xong không? Mà Lãnh Thanh Tùng ở trên nóc nhà ôm kiếm không trả lời, hình như còn có vẻ đang giận vì Âu Dương không mang hắn theo ra ngoài. Âu Dương cũng không tức giận, lão nhị nhà hắn hơi mắc bệnh công chúa, qua mấy ngày nữa sẽ ổn, không cần khuyên hắn. Đi thôi, Triệu Huynh. Âu Dương vừa nói vừa vỗ Triệu Tiền Tôn, có vẻ hắn vẫn còn hơi lo nghĩ. Nghe thấy Âu Dương gọi mình, Triệu Tiền Tôn còn đang nghi hoặc cũng đứng dậy, lấy một đồng xu từ bên hông ném lên trời. Không nghĩ ra được điều gì, Triệu Tiền Tôn cũng không muốn nghĩ nữa, cùng lắm thì sau này tìm một cơ hội ra tay giúp đỡ Thanh Vân Tông, trả lại ân huệ to lớn này. So với chuyện này, chuyện giải độc rắn bây giờ mới là chuyện quan trọng nhất, hắn không muốn một tháng sau bị biến thành một bãi nước mũi. Triệu Tiền Tôn niệm một câu thần chú, những đồng xu đón gió dần lớn lên giữa không trung, trong nháy mắt, chúng biến lớn bằng cỡ cánh cửa và rơi xuống trước mặt hai người họ. Âu Dương không hề khách khí, lập tức đi đầu ngồi lên đồng xu, suy nghĩ xong thì chào hỏi Tịnh Tử một tiếng, buộc Tịnh Tử vào lưng quần. Chiến thần xách chó lại ra sân. Triệu Tiền Tôn theo sát phía sau, cả hai cưỡi đồng xu hướng về phía bên ngoài tông môn. Sau khi Âu Dương và Triệu Tiền Tôn đi xa, Trần Trường Sinh vẫn đang lau tay bằng tạp dề bỗng dừng lại, nhìn Lãnh Thanh Tùng đang ôm kiếm cô đơn đứng trên mái nhà. Lãnh Thanh Tùng ôm kiếm cũng nhìn xuống Trần Trường Sinh, hai người ăn ý gật đầu. Xem ra hai người đều cùng suy nghĩ, cho nên không cần phí lời nữa. Trần Trường Sinh đứng ở trước mắt hắn, kẹp phù chú màu vàng giữa hai ngón tay, nhẹ giọng ra lệnh, ẩn dấu. Hai lá bùa màu vàng hóa thành hai luồng ánh sáng vàng kim, bám vào người hắn và Lãnh Thanh Tùng. Vốn muốn để con Lông Bông và Điêu Mao ở lại Tiểu Sơn Phong trong nom hồ đồ đồ còn đang ngủ say, nhưng Lông Bông nhỏ lại kéo Trần Trường Sinh, ra hiệu nó cũng đi, chim xanh cũng đậu lên vai Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh đành phải bỏ lại một con rối, hai người ngự kiếm đuổi theo Âu Dương. Nếu như không muốn chúng ta cùng đi, thì chúng ta lén lút đi. Đại sư huynh, huynh trưởng cũng cần người ở bên chăm lo. Trên đồng xu, Âu Dương gối đầu lên chú chó cưng ngáy o o, trong khi đó, Triệu Tiền Tôn buồn bã nhìn về phía trước với vẻ mặt sầu khổ. Không nói đến chuyện thế giới này rộng lớn như vậy, làm sao tìm được xà tinh cũng là một vấn đề. Hơn nữa, cho dù tìm được, nghe nói xà tinh đã là đại yêu tu hợp thể từ lâu rồi. Mình chẳng qua mới chỉ là xuất khiếu, muốn diệt trừ con xà tinh kia, chỉ sợ khó càng thêm khó. Thời hạn một tháng có thực sự là đủ? Trong bí cảnh tiên nhân, ngoại trừ lấy được một cái tua kiếm không biết dùng để làm gì thì không mò được thêm bất cứ thứ gì nữa, đi theo cha nội này còn khiến mình xém chút nữa đã bị giày vò đến chết. Sư huynh, chúng ta sắp rời khỏi Thanh Vân Tông, tiếp theo nên đi đâu? Triệu Tiền Tôn lay Âu Dương. Âu Dương ngái ngủ mở mắt ra, hơi bất mãn lên tiếng, ngươi kêu ta cùng ngươi đi trừ yêu, ngay chuyện yêu ma ở nơi nào cũng không biết, còn trừ cái rắm gì, về nhà chờ chết đi. Triệu Tiền Tôn cẩn thận cười hùa theo, lập tức mở miệng trả lời, không biết trên người sư huynh có đồ vật gì của con xà tinh đó không, ta có một cách để tìm ra xà tinh. Đồ dùng cá nhân á? Ta cũng đâu phải biến, chờ một chút, đồ cá nhân, Âu Dương định nói mình không phải biến thái, cầm đồ dùng cá nhân của Thường Hiểu Nguyệt làm gì, thì đột nhiên nhận ra hắn thực sự có một món đồ của Thường Hiểu Nguyệt, còn là món đồ gần gũi bên người nàng. Âu Dương lục lọi không gian chứa đồ, từ trong không gian lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho Triệu Tiền Tôn. Triệu Tiền Tôn mở hộp gỗ ra, sắc mặt tối đen, lập tức đóng hộp gỗ lại, kinh ngạc nhìn Âu Dương nói, không ngờ sư huynh lại có sở thích này. Trong hộp gỗ không phải thứ gì xa lạ, chính là chiếc váy trắng mà lão nhị đã mặc vào lần đầu thử đồ nữ. Sau khi lão nhị đổi quần áo, để lưu giữ lịch sử đen tối của hắn, Âu Dương cố ý giữ lại chiếc váy trắng này. Âu Dương tức giận nói, sở thích cái gì, lão nhị nhà ta mặc chứ đâu phải ta mặc. Triệu Tiền Tôn sửng sốt một lúc, nghĩ đến Lãnh Thanh Tùng áo đen ôm kiếm nhìn tựa như một thanh lợi kiếm bén nhọn, không ngờ hắn lại bí mật có sở thích quái dị như vậy. Thật sự là không cẩn thận đã nghe được một tin tức lớn. Triệu Tiền Tôn lại mở hộp gỗ ra, hai tay tạo thành pháp quyết, ánh mắt lóe lên, dùng ngón tay làm kiếm, ra lệnh, vật tìm nguyên chủ. Chiếc váy trắng trong hộp gỗ chậm rãi bay lên, không có chút gió nhưng lại xoay chuyển, hai ống tay áo chỉ về phía nam. Ngay khi chiếc váy trắng sắp bay đi, Âu Dương lấy ra một cây gậy trúc từ trong không gian trữ vật, nhấc chiếc váy trắng lên, chiếc váy trắng bị gậy trúc trói buộc chỉ có thể liên tục vùng vẫy về phía nam. Như lá cờ không gió mà phất phới. Ha ha, cầm đi, khỏi phải nói, ngươi cầm cây gậy trúc này nhìn giống y như biến thái. Âu Dương nhìn Triệu Tiền Tôn cầm cây gậy trúc nói. Triệu Tiền Tôn nhìn chiếc váy trắng tung bay trên gậy trúc, sắc mặt hắn cũng không đẹp đẽ gì, nhưng trước mắt không có biện pháp gì hay, vì vậy hắn dứt khoát cắm cây gậy trúc lên đồng xu. Theo hướng mà gậy trúc bay, đồng xu cũng nháy mắt tăng tốc. Hai người Trần Trường Sinh và Lãnh Thanh Tùng đi theo sau đồng tiền, thấy những đồng tiền trước mặt tăng tốc, cũng đồng thời tăng tốc độ ngự kiếm. Khi Lãnh Thanh Tùng nhìn thấy cây gậy trúc dựng trên đồng xu, nhìn thấy chiếc váy trắng trên cây gậy trúc, hắn hoảng hốt giật mình trong lòng. Không hiểu sao hắn có cảm giác đã nhìn thấy chiếc váy này ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Tốc độ cũng không quá nhanh, bay mấy ngày đêm liên tục đến biên giới nhân gian, đến một thị trấn nhỏ, váy trắng hướng thẳng đến thị trấn nhỏ. Âu Dương và Triệu Tiền Tôn ngồi trên đồng xu tinh thần phấn chấn, nhìn về phía thị trấn nhỏ bên dưới. Rõ ràng là một thị trấn nhỏ ở nhân gian, nhưng yêu khí tràn ngập khắp trấn, tựa như những đám mây dày đặc. Người thường không thấy được, chỉ có tu sĩ biết vọng khí mới thấy được. Âu Dương không nhìn thấy cái rắm gì, nhưng hắn cảm thấy tòa thành nhỏ này thật sự quá bé nhỏ, thậm chí còn hơi đổ nát. Nhưng Triệu Tiền Tôn càng nhìn, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, yêu khí nồng đậm như vậy, nơi này rất có thể có đại yêu tu chiếm cứ. Tu vi của tu sĩ ở nhân gian sẽ bị hạn chế, hắn là xuất khiếu, tự nhiên cũng chịu hạn chế, đến lúc đó sợ rằng không phải là đối thủ của nó. Hắn không khỏi nhắc nhở Âu Dương bên cạnh, sư huynh, nơi này đã là nhân gian, tu vi của chúng ta sẽ bị áp chế. Mặc dù chân nguyên chúng ta không bị giảm bớt, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể hành tẩu như luyện khí. Nếu gặp con đại yêu tu kia, chỉ tính thể lực thân xác, chúng ta sẽ chịu thiệt, phải hành sự cẩn thận. Âu Dương ở một bên thản nhiên nói, được, được, đi thôi. Đồng xu đáp trên mộ đám mây, Triệu Tiền Tôn lấy pháp khí từ trong không gian trữ vật, trang bị cho mình đến tận răng. Còn Âu Dương thì nắm lấy cây gậy trúc trên đồng xu, nhìn chiếc váy trắng bay vào trong thành. Trong hai người, một là đạo sĩ trên người treo đầy pháp khí, một là công tử ca ca mặc thanh sam, thu hút sự chú ý của không ít người đi đường. Nhất là công tử ca ca trông có vẻ phóng đãng đang vác một cây gậy trúc, phía trên gậy buộc một chiếc váy trắng. Nhìn sơ qua là biết tên này là một tay ăn chơi. mà đạo sĩ bên cạnh thì toàn thân đeo pháp khí, mỗi bước đi đều cẩn thận từng ly từng tí, tựa như có một con cọp lớn có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Khi hai người đến phía ngoài cổng thành, một miếu thờ nghi ngút khói hương đã thu hút sự chú ý của hai người. Bạch Nương Nương quan. Bạch Nương Nương. Âu Dương tò mò nhìn vào bên trong, lập tức vui vẻ kinh ngạc. Thật sự không tốn nhiều công sức để tìm, bỏ qua dòng người hành hương dài đến bất tận là thấy ngay bức tượng Thường Hiểu Nguyệt đang được cúng bái ở phía trong cùng của đại sảnh. Ây da, thật ly kỳ, đệ tử thân truyền của Vạn Yêu Quốc chủ vậy mà lại làm thần tiên ở nhân gian. Bạch Nương Nương. Giờ chẳng lẽ lão nhị nên hát khúc ngàn năm đợi một hồi cho Thường Hiểu Nguyệt nghe. PS ngàn năm đợi một hồi, ngàn năm đợi chờ, nhạc phim Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ. Âu Dương tò mò túm lấy một vị khách hành hương, giả bộ nhiệt tình hỏi, lão ca, vị Bạch Nương Nương này là ai? Người đàn ông trung niên bị túm lấy, hắn mặc đồ nông dân, khi nhìn thấy Âu Dương ăn mặc như một vị công tử, tay còn giơ một chiếc váy trắng không đứng đắn, lập tức giận dữ nói, Bạch Nương Nương chính là Bạch Nương Nương cứu khổ cứu nạn. Một thỏi vàng lắc lư trước mặt tên nông dân, hắn cũng trở nên nhiệt tình, nhanh nhảu nói, Bạch Nương Nương có năng lực rất lớn, không những có thể làm mưa mà còn có thể chữa bệnh, nghe bảo còn có thể cầu con cầu phúc, giải điềm hung. Tên nông dân mỉm cười nhận lấy vàng, thiên ân vạn tạ Âu Dương rồi rời đi. Âu Dương híp mắt nhìn Bạch Nương Nương, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Triệu Tiền Tôn ở bên cạnh đương nhiên hiểu thứ gọi là Bạch Nương Nương có thể chính là con xà tinh kia, nhưng không ngờ xà tinh này lại có thể mê hoặc người phàm chế tạo kim thân cho ả. Sư huynh, xà tinh này thoạt nhìn hết sức gian xảo, chúng ta vẫn nên vào thành bàn bạc kỹ càng đi. Triệu Tiền Tôn nói. Âu Dương vác gậy trúc lắc đầu nói, không được, hôm nay ấy à, ta muốn bài trừ phong kiến mê tín vì bách tính nơi đây. Nói xong, Âu Dương hét thẳng vào những người hành hương trong chùa. Mọi người bên trong nghe đây. Các người hồ đồ mê muội quá. Làm sao các người có thể tin vào những thứ đồ phong kiến này được? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.